Chương 440, đại thù đến báo. Mục Thiên mang theo đại quân mà đến, đại quân hình thành vòng vây, lập tức đem cấm vệ quân toàn bộ vây quanh trong đó. Tất cả cấm vệ quân nghe lệnh, bỏ vũ khí xuống, không phải, toàn bộ giết chết. Mục Thiên giữa không trung giống to một tiếng, các cấm vệ quân hai mặt nhìn nhau, giờ phút này, bọn hắn giết đến chỉ còn lại 6.000 người tới. Song song, chúng ta bị bao vây, thành phá sao, Mục Thiên tướng quân dẫn người đánh tới. Các cấm vệ quân toàn bộ hoảng loạn, bất quá vẫn chưa có người nào bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ta để các người bỏ vũ khí xuống, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải, chớ trách ta Mục Thiên tâm ngoan thủ lạt, không niệm tình xưa. Mục Thiên lần nữa lạnh lẽo nói, thiết huyết phủ chiến sĩ toàn bộ dựng vào cung nỏ, nhắm ngay cấm vệ quân. Mục Thiên tướng quân tha mạng, chúng ta đầu hàng. Có một cấm vệ quân đầu mục hô to, trực tiếp vứt bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Có người dẫn đầu, như là quân bài hiệu ứng, sau đó chính là một mảnh quang mũ cởi giáp âm thanh, rầm rầm vang vọng, tất cả cấm vệ quân, toàn bộ buông xuống trong tay vũ khí, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Không cho phép đầu hàng, cầm vũ khí lên, Nam Hào gầm thét, một cánh tay cầm kiếm, một kiếm chém giết một đầu hàng cấm vệ quân. Nam Hào, bất quá lúc này Mục Thiên phá không mà đến, một chưởng vỗ hướng Nam Hào, làm cho Nam Hào trốn tránh. Mục Thiên giữa không trung bên trong, lạnh lẽo nhìn phía Nam Hào, đi theo Nam Hào hơn 10 tên nguyên đan cường giả, giờ phút này cũng lộ ra bối rối thần sắc, Nam Hào, đại thế đã mất, hắn bại bởi hai cha con này. Mục Thiên, Nam Hào cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn phía Mục Thiên, hai mắt xích hồng. Hôm nay, 20 vạn mục gia quân nợ, là ngươi nên còn thời điểm. Mục Thiên lạnh lùng nói, Mục Thiên, ngươi làm gì như thế, giữa chúng ta thù hận, cũng không phải là không thể hóa giải, ngươi chung ai không phải chung, chúng ta đại ca là chung, ngươi chung ta cũng là chung, ngươi như nguyện ý lui binh, hôm nay quả nhân phong ngươi làm khác họ Vương, cùng trưởng Nam Linh Giang Sơn. Nam Hào nhịn được lửa giận, bình tĩnh nói, ha ha ha ha. Mục Thiên nghe vậy cười to, mỉa mai nhìn phía Nam Hào, nói, Mục Thiên nếu là ham ngươi cái này Giang Sơn, cái này Nam Linh đã sớm đổi họ thành Mục, ngày xưa ta Mục ra 16 nguyên đan thiết huyết tướng, 20 vạn Mục gia quân, Nam Linh ai dám tranh phong. Ngươi sai, ta chung, không phải đại ca ngươi, cũng không phải ngươi Nam gia, mà là trong lòng ta tình nghĩa, hiện tại, ngươi sắp chết đến nơi, ngươi cho rằng ngươi điều kiện đối ta còn có sức hấp dẫn sao? Mục Thiên mỉa mai nhìn phía Nam Hào, khinh thường nói. Nam Hào sắc mặt khó coi. Mục Thiên thương chỉ Nam Hào, hôm nay, chính là ta vì ta 20 vạn huynh đệ, báo thù rửa hận thời điểm. Mục Thiên gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo xích kim hỏa diễm lưu quang sông về phía Nam Hào, khí thế cuồn cuộn. Nam Hào hoảng hốt, một cánh tay cầm kiếm đối đầu Mục Thiên, hai người tại vạn chúng chú mục phía dưới giữa không trung bên trong đại chiến. Mục Phong, Mục Thần, cùng Nam Hào bọn thủ hạ đều quên, không có ai đi nhúng tay một trận chiến này. Mục Thiên một thương động, xích kim viêm phần thiên. Vô số thương kình oanh sát hướng về phía Nam Hào. Nam Hào huy động vô số hàn băng chi nhận quét sạch mà ra, cũng là bị thương kình từng cái đánh tan. Mục Thiên một trường trực tiếp chụp giết mà xuống, hỏa diễm bàn tay hung hăng đập giết tại Nam Hào thân thể, hộ thể cương khí phá diệt, Nam Hào một tiếng hét thảm rơi xuống hư không, nện ở một gian nhà bên trên, phòng ốc sụp đổ. Thực lực của hai người không tại một cái cấp bậc, huống chi trước đó Nam Hào còn bị trọng thương. Cho bụi nổi lên bốn phía, Mục Thiên nhìn qua phế tích bên trong thổ huyết Nam Hào, từng bước một đạp không mà xuống, tựa như xích diễm chiến thần. Ta Mục gia thế hệ trung nghĩa, niệm tình ngươi Nam gia đại ân, bảo đảm ngươi Nam gia thái bình cơ nghiệp, ngươi lại là muốn hại ta Mục gia, đáng chém. Mục Thiên lạnh lẽo đi xuống, một thương đinh thẳng hướng Nam Hào, xuyên thấu một bên khác lồng ngực, đem Nam Hào đâm vào phế tích bên trong. Nam Hào rú thảm, Mục Thiên cầm súng bốc lên Nam Hào, lạnh lẽo con ngươi nhìn qua hắn. Quá khứ hôm nay, ngươi nhưng hối hận qua ngày xưa chi hành. Mục Thiên giận dữ hét, ha ha ha ha. Nam Hào lại là cười ha hả, nhổ ngụm máu tươi, nhìn qua Mục Thiên. Ngươi cười cái gì? Mục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta cười ngươi ngu chung, ngươi chỉ sợ hiện tại còn không biết, ngày xưa chân chính muốn hại ngươi Mục gia quân không phải ta Nam Hào, là ta đại ca Nam Nghĩa A. Nam Hào cười gần nói. Ngươi Mục gia quân cường thịnh, oai cùng vương quyền, ta đại ca đã sớm đối ngươi Mục gia động sát tâm, chẳng qua là lúc đó thiên hạ náo động, không thể rời đi ngươi Mục gia quân, lúc này mới chậm chạp không có ra tay. Coi như ngày xưa ta không có lửa giết các ngươi Mục gia quân, đến Thái Bình chi thế. Ta đại ca đồng dạng sẽ không lưu các ngươi, trung nghĩa, trong mắt ngươi trung nghĩa, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Nam Hào cười to, nhìn qua Mục Thiên nói. Mục Thiên nghe vậy sắc mặt chẳng lẽ, nếu thật là dạng này, bọn hắn Mục gia thế hệ vì Nam gia, kết quả kia lại là vì cái gì? Ngươi nói bậy, bất quá lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến, một người mặc tử y xinh đẹp thiếu nữ cùng một thanh niên chậm rãi đi tới. Vi Vi công chúa, Nam Chính điện hạ. Mục Thiên nhìn phía hai người này chính là Nam Nghĩa nhi nữ, Nam Vi cùng Nam Chính. Mục Thiên thúc thúc, hai người đối Mục Thiên cung kính đi vãn bối chi lễ, Nam Vi sau đó nhìn hằm hằm Nam Hào, nói, Nam Hào, đây hết thảy bất quá là ngươi hổ ngôn loạn ngữ, phụ vương ta. Chưa từng có đối Mục gia quân động đậy sát tâm, Nam Hào tí tách lấy máu tươi, nhìn qua Nam Vi cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, Mục gia quân vốn là hộ vương thân vệ quân, phụ thân ngươi đem Mục gia quân điều thụ cửu tuyền, vì cái gì, chính là tương lai diệt trừ. Hừ, thật sự là nói bậy nói bạ, ngươi nhìn đây là cái gì? Nam Vi hừ lạnh, trong tay nhiều một đạo mật lệnh, phía trên viết có Nam Nghĩa thân bút chi tin, đóng có nước ấn. Phụ thân ta rơi Mục gia quân đóng quân cửu tuyền, vốn là muốn phong cửu tuyền ba thành vì Mục gia đất phong, phong Mục Thiên thúc thúc vì khác họ Cương Vương, một là Mục gia truyền thế chi địa, hai có thể bảo vệ quốc chi thái bình, chỉ là đạo này mật lệnh còn không có tuyên bố chứng thực, phụ thân liền bị ngươi hạ độc mưu hại. Nam Vi phẫn nộ nói, Nam Hào tiếu rung động lại, mà đây là Mục Thiên nhìn phía Nam Hào, lạnh lẽo nói, như thế nhân đều là như ngươi loại này vô tình vô nghĩa tranh danh đoạt lợi người nhỏ, này nhân gian có gì nhớ nhung, xuống địa ngục hướng ta 20 vạn huynh đệ cùng đại ca ngươi sám hối đi thôi. Mục Thiên gầm thét, một tay bóp nát Nam Hào cổ, Nam Hào hai mắt nộ trừng, miệng tuôn ra máu tươi, oán độc nhìn phía Mục Thiên, sau đó gục đầu, triệt để không có sinh cơ. Vương gia, có một ít chung với Nam Hào người, cũng nhịn không được một trận bi thiết. Mục Thiên đánh giết Nam Hào, ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào không có vui sướng, nói không hết bi thương. Há nói không có quần áo, cùng tử đồng bào, vương tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù, há nói không có quần áo, cùng tử cùng trạch, vương tại khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm, há nói không có quần áo, cùng tử cùng váy, vương tại khởi binh, tu ta binh giáp, cùng tử giai hành. 8.000 dặm sơn hà vỡ vụn, 20 vạn binh sĩ mưa gió đồng hành, hôm nay tặc tử mạt phục chu, các huynh đệ, đi đường bình an. Mục Thiên thét dài giống to, ấn lấy Nam Hào thi thể, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Mục Phong đôi mắt hồng nhuận, rút đao, sau đó một đao đánh xuống Nam Hào đầu lâu, giống to. Tặc tử máu tươi tế anh linh, Mục gia quân hồn, nghỉ ngơi. Mục Phong nói xong cũng trùng điệp quỳ xuống, Mục gia đệ tử cũng toàn bộ đều là tả quỳ xuống, nhiều năm đại thù, hôm nay cuối cùng báo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 441, Phụ tử song vương. Nam Hào bị đánh giết, đầu người rơi xuống đất một khắc này, tất cả thế lực đều biết, Nam Linh Quốc, một thời đại kết thúc, mà thuộc về một cái gia tộc thời đại, sắp xảy ra. Những cái kia đi theo Nam Hào nguyên đan cường giả, gia tộc thế lực, giờ phút này tâm đã rơi xuống đến đáy cốc. Vân gia, Vân Hải một mặt đắng chát, bọn hắn Vân gia, cuối cùng vẫn là đứng sai trận doanh. Thượng quan gia tộc, Thượng quan Hùng, trên mặt cũng hiện lên một vòng hoảng sợ. Nam Hào chấp chính thời điểm, bọn hắn Thượng quan gia tộc thế nhưng là Nam Hào trung thành nhất một con chó. Bây giờ Mục gia Mục Phong phụ tử quật khởi mạnh mẽ cùng trở về, sẽ là bọn hắn Thượng quan gia tộc kết thúc. Mục Thiên ba gõ đứng dậy, nhìn phía đi theo Nam Hào những người kia, trong con ngươi lộ ra một tia sát cơ. Mục Thiên tướng quân, chúng ta cũng nguyện ý thần phục, sau này duy Mục gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một cái trong gia tộc Nguyên Đan cường giả vội vàng nói. Chúng ta cũng nguyện ý thần phục, những người khác mượn gió bẻ măng, cũng liền bận biểu tỏ thái độ, Nam Hào đều đã chết, bọn hắn dựa vào cái gì cùng bây giờ Mục gia đấu. Mục huynh, chúng ta, Vân Hải nhìn về phía Mục Thiên, há to miệng, không biết nên nói cái gì, thật sự là khó mà nói ra miệng. Hắn cùng Mục Thiên ngày xưa cũng là hảo hiếu, không phải sẽ không cùng Mục Thiên chỉ phúc vi hôn, định giao Uyển Nhi cùng Mục Phong thông gia từ bé. Thế nhưng là tại đại thế phía dưới, bọn hắn vẫn là rời bỏ Mục gia, chuyển ném Nam Hào dưới trướng, nói là cỏ đầu tường cũng không đủ. Trong nhóm người này, chỉ có Thượng quan Hùng cùng hắn mấy tên trong gia tộc Nguyên Đan cường giả còn không có tỏ thái độ, Thượng quan Hùng nhìn về phía Mục Thiên, cố nặn ra vẻ tươi cười, còn muốn nói điều gì, bất quá Mục Thiên chiến thương, trực tiếp chỉ hướng Thượng quan Hùng, âm thanh lạnh lùng nói, thần phục người, giúp ta diệt Thượng quan gia, quá khứ đủ loại, ta cũng không tội trạng. Thượng quan Hùng gia tộc mặt người cho trì trệ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà những người khác mắt lộ ra sát cơ nhìn phía Thượng quan gia, một Nguyên Đan cường giả nhe răng cười, Thượng quan gia chủ, các ngươi đi tốt. Không, Thượng quan gia tộc bên trong người kinh loạn, sau đó cái khác Nguyên Đan cường giả cũng động, hướng Thượng quan gia tộc bên trong người vây giết mà đi. Mục Thiên, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan Hùng gầm thét, bị chúng cường giả vây giết, mẫn diệt tại các loại cuồng bạo nguyên lực trong công kích. Thượng quan gia ba tên Nguyên Đan cường giả, toàn bộ vẫn diệt. Mà lúc này, ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ tại Mục Thiên trên thân. Hiện tại Nam Linh Quốc, tương lai thế cục đi hướng, cũng toàn bộ tại Mục Thiên trưởng khống ở giữa, hắn chính là hiện tại Nam Linh vua không ngai. Mục gia, là tại Nam Linh lập xuống một cái thời đại mới, vương quốc, vẫn là tiếp tục nâng đỡ Nam gia, cũng đều từ Mục Thiên định đoạt. Còn có rất nhiều nhân vọng hướng về phía thiếu niên tóc trắng kia. Mục Phong, Mục Thiên chi tử, Nam Linh bây giờ Mục gia vì lớn thế cục, có một nửa là Mục Thiên công lao, còn có một nửa là cái này 18 tuổi thiếu niên chỗ đến, hiện tại mọi người vẫn không rõ, thiếu niên này từ chỗ nào mang tới một cỗ cường hãn thế lực. Kể từ hôm nay, tên của thiếu niên này, tất nhiên danh chấn toàn bộ Nam Linh quốc, bị ngàn vạn người biết được. Toàn bộ Nam Linh quốc, bởi vì một đôi phụ tử mà bị cải biến thế cục. Nam Vi cùng Nam Chính cũng có chút thấp thỏm nhìn phía Mục Thiên, hiện tại Nam gia, thế nhưng là đã không có bất kỳ thế lực nào, Mục gia sẽ còn tiếp tục nâng đỡ bọn hắn Nam gia sao? Rất khó nói, dù sao một nước chi địa quyền thống trị dụ hoặc, đối mỗi một cái gia tộc tới nói đều là cực kỳ lớn. Nam Linh quốc mặc dù là cái tiểu quốc gia, bất quá địa vực diện tích cũng có hơn 300 vạn cây số vuông, nắm trong tay Nam Linh quốc, chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ hơn phân nửa Nam Linh tài nguyên. Mục Thiên thúc thúc, ta Nam gia, nguyện ý để quyền cho Mục gia, rời khỏi hoàng cung, chỉ cầu một cái thái bình thịnh sự, nhìn Mục Thiên thúc thúc có thể niệm phụ vương chi tình cũ, lưu ta Nam gia huyết mạch. Đây là Nam Chính cắn răng, vậy mà đối Mục Thiên quỳ xuống thỉnh cầu nói. Cái này Nam Chính cũng là thông minh, biết Nam gia đã bất lực trưởng khống Nam Linh thế cục, chủ động muốn để gia thống trị địa vị, cầu được huyết mạch bảo toàn. Nam Vi Nhi cũng theo ca ca của mình quỳ xuống, điềm đạm đáng yêu. Mục Phong, Mục Thần, Mục Giã, tất cả mọi người nhìn phía Mục Thiên. Cái này Nam Linh, sau này là họ Mục, vẫn là họ Nam, tất cả Mục Thiên một ý niệm. Mục Giã bọn người có chút hưng phấn, bọn hắn đều hy vọng Mục gia có thể trở thành mới vương tộc, trưởng khống Nam Linh. Mục Thiên nhìn về phía hai người, chậm rãi đỡ dậy hai người, nói, Vi Vi công chúa, Nam Chính điện hạ, các ngươi đứng lên đi, Mục gia sau ngày hôm nay sẽ còn tiếp tục nâng đỡ Nam gia, chỉ hy vọng sau này Nam gia có thể chân chính mang cho cái này một nước bách tính an ổn thái bình. Nam Vi cùng Nam Chính nghe vậy đều là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kích động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mục Thiên. Mục Thiên lại còn nguyện ý tiếp tục nâng đỡ Nam gia. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía cái này nam nhân, Mục Giã bọn người cười khổ, mặc dù bọn hắn nghĩ Mục gia chấp chính, bất quá Mục Thiên tính tình bọn hắn cũng biết, sẽ làm ra quyết định này bình thường cực kỳ. Ta Nam gia sau này tất toàn tâm toàn ý, tạo phúc cho dân. Nam Chính kiềm chế kích động đối Mục Thiên cung kính thi lễ nói. Mà ba ngày sau, Nam Chính kế thừa quốc chủ chi vị, chấp chính Nam Linh. Trước vương hậu Lý Thị, thông dâm Nam Hào mưu hại quân vương tội danh bại lộ, tự biết không còn mặt mũi đối thế nhân, tự vận mà chết. Nam Chính thượng vị, ban bố đầu thứ nhất vương lệnh là hai đạo phong vương lệnh. Phong Mục gia Mục Thiên, vì Nam Linh khác họ Vương, phong Hào Mục Võ Vương, trưởng khống Nam Linh binh mã đại quyền. Phong Mục gia Mục Phong, vì Nam Linh khác họ Vương, phong Hào Thiếu Vũ Vương. Nam gia chấp trưởng giới chính trị, mà Mục gia trưởng khống quân giới, quân chính trung trưởng Nam Linh. Tin tức này vừa ra, Nam Linh chấn động, Mục gia cũng đã trở thành Nam Linh cái thứ hai vương tộc. Mà Mục Phong chi danh, cũng bị Nam Linh mấy ngàn vạn dân chúng biết, trở thành Nam Linh quốc thanh thiếu niên bên trong nhất truyền kỳ nhân vật. Đến tận đây, Nam Linh thế cục yên ổn, một cái khác thời đại hoàn toàn mới cũng tới lâm. Ha ha, bái kiến Thiếu Vũ Vương điện hạ. Mục phủ bên trong, Mục Phong trong phủ đệ, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Khổng Yến, Uyển Nhi các loại một đám người hội tụ, Mục Cuồng đối Mục Phong ôm quyền, một gối quỳ xuống thi lễ cười giỡn nói. Khụ khụ, các người miễn lễ, cung nữ Uyển Nhi Khổng Yến Mục Linh, cho bản vương dâng trà nắn vai đấm bóp chân. Mục Phong ho nhẹ hai tiếng, làm bộ, cố ý uy nghiêm nói với mọi người nói. Cung nữ, Uyển Nhi ba người nghe vậy sững sờ, sau đó đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra không có hảo ý vẻ trêu tức. Là Thiếu Vũ Vương điện hạ, tam nữ trực tiếp đi lên, Khổng Yến Mục Linh mà một người lắc lắc Mục Phong một lỗ tai, Uyển Nhi đi lên hung hăng lắc lắc Mục Phong bên hông thịt mềm. Thiếu Vũ Vương điện hạ, chúng ta phục thị đến còn hài lòng không? Tam nữ yêu kiều cười, ai ai ai, tỷ, Yến tỷ, Uyển Nhi, ta sai rồi, đau đau đau. Mục Phong tiếng kêu rên liên hồi, những người khác thấy thế cười to, chung quy là bảy thiếu niên a, chơi đùa tâm tính không thay đổi. Để chúng ta cho ngươi bưng trà, nắn vai, đấm bóp chân. Ngươi là thật đem mình làm vương gia đúng không? Đúng đấy, không có để ngươi cho chúng ta bưng trà đổ nước coi như tốt. Không sai, còn phải sắt. A, đau, ta đây không phải đùa giỡn hay sao? Đúng rồi, Phong, ta có chuyện không biết nên không nên mở miệng. Trò đùa về sau, Uyển Nhi đột nhiên lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Tựa hồ có cái gì khó lấy mở miệng sự tình muốn nói với Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 442, Lực Cảnh Giới. Mục Phong thấy một lần Uyển Nhi một mặt vẻ làm khó, cũng biết Uyển Nhi muốn nói cái gì. Ngươi nói là gia tộc của ngươi à? Mục Phong trầm giọng nói. Ừm, cha ta hắn lúc trước cũng là vì bảo đảm gia tộc mới đầu nhập vào Nam Hào, ta hy vọng ngươi không nên trách hắn. Uyển Nhi cắn môi một cái nói. Mục Phong nhướng mày, nói, hắn nỗi khổ tâm ta cũng lý giải một hai, thân là gia chủ, có một số việc đích thật là thân bất do kỷ, hắn chuyển ném Nam Hào sự tình ta còn không phải rất để ý, dù sao cũng là chiều hướng phát triển, bất quá, hắn đem ngươi gả cho Nam Lăng, đây mới là để cho ta thống hận nhất chỗ. Ngươi là nữ nhân của ta, ai cũng không thể cướp đi, coi như cha ngươi, cũng không thể ủy khuất ngươi. Mục Phong để Uyển Nhi lại cảm động, lại là khó xử. Phong, ta, Uyển Nhi đôi mắt đẹp ửng đỏ, thực sự không biết nên nói cái gì. Nhưng mà, bản vương đại nhân có đại lượng, coi như cha ngươi là lão hồ đồ một lần, liền tha thứ hắn, so sánh điều oán hận hắn, ta còn là càng không nguyện ý để cho ta nhà tiểu Uyển mà thương tâm a. Mục Phong lời nói xoay chuyển, lại cười ha ha nói, nhéo nhéo Uyển Nhi cái mũi, trong con ngươi tất cả đều là ôn nhu cùng cưng chiều. Phong, Uyển Nhi nghe vậy nước mắt lập tức lăn ra, ôm lấy Mục Phong. Cảm ơn ngươi, Mục Phong ôm Uyển Nhi tinh tế thân eo, nói khẽ, vốn chính là người một nhà, nói cái gì tạ, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn qua ôm nhau tình thâm hai người, mọi người đều là hiểu ý cười, sau đó đều lặng yên rời đi trong sảnh, đem một chỗ thời gian lưu cho hai người, Mục Linh mà trong mắt nhiều ít vui mừng, mà Khổng Yến có chút hâm mộ quan sát Uyển Nhi, sau đó lặng yên rời đi. Trạng vạng tối, Uyển Nhi cũng rời đi Mục Phong chỗ ở, Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi rời đi, trong lòng yếu ớt thở dài. Nam Linh sự tình đã giải quyết, người dự định lúc nào rời đi? Lúc này, một thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong bên tai, chính là Hy Nguyệt. Nam Linh Quốc, Bắc Nguyên Vực, đều chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai càng lớn phát triển, muốn đi được cao hơn, càng xa, ngươi phải không ngừng khiêu chiến càng lớn, cao hơn sân khấu cùng thế giới, kiến thức càng nhiều trời kiều. Hy Nguyệt tiếp tục nói, ta biết, bất quá, hiện tại liền rời đi có thể hay không quá nhanh chút. Mục Phong trầm ngâm nói đến rời đi, trong lòng của hắn cuối cùng còn có rất nhiều không bỏ. Vậy ngươi như thế nào dự định? Hy Nguyệt hỏi, đang chờ đợi đi, Hắc Thần Ngọc mảnh vỡ không phải phân bố tại Bắc Nguyên vực sao, đem Hắc Thần Ngọc vỡ thu thập đủ rời đi cũng không muộn. Mục Phong suy nghĩ một chút nói, Hắc Thần Ngọc vỡ bên trong có Vạn Kiếm Hỏa Hoàng phương pháp tu luyện, kia một thức đấu chiến thần văn thần thông, cũng là Mục Phong vẫn luôn tương đối khát vọng. Ừm, cũng tốt, bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu, không ai đắm chìm dừng lại tại an nhàn trong sinh hoạt. Như thế sẽ chỉ làm ngươi lui bước, cường giả, đều là lại mưa gió cùng máu tươi bên trong đúc thành. Hy Nguyệt sau khi nói xong cũng không nói nữa, trầm tĩnh tại Tu La Thần Ngọc bên trong. Mục Phong tại Nam Linh Quốc ở lại bên trong mấy ngày, cũng khó được hảo hảo buông lỏng, Nam Hào sau khi chết, Mục gia quân đại thù đến báo, trong lòng của hắn dễ dàng rất nhiều, mà Lôi Vũ Tông nhân mã cũng trở về tông môn. Bất quá mẫu thân sự tình còn một mực đặt ở Mục Phong ở sâu trong nội tâm, khiến cho đến hắn không thể không tiếp tục cố gắng dừng bước hướng về phía trước. Tại võ đạo khai phá ra một đầu thuộc về mình đường. Hảo hảo bồi bồi Uyển Nhi, tỷ tỷ mình cùng phụ thân, đem chân ý hồn tinh phân cho Mục Thần, Mục Giã mấy vị thân nhân trong tộc trưởng lão một khối, Triệu Bình Giang trước đó cũng là được chia một khối. Mà Mục Phong cũng bắt đầu lĩnh ngộ hắn loại thứ ba chân ý. Mục Phong lĩnh ngộ loại thứ ba chân ý là lực, lực chi chân ý. Vạn kiếp lôi thần quyết thể nguyên song tu, thân thể của hắn lực lượng mặc dù không thể so với Mục Cuồng mạnh hơn, sở trường đạo này, bất quá cũng so với bình thường nguyên tu người cường đại quá nhiều. Huống chi, hắn hiện tại cũng là tam giai nhục thể. Mà lực chi chân ý, có thể dung nhập lực bên trong, đem nhục thể uy lực phát huy đến tối đại hóa. Tay hắn sức nắm chi hồn tinh, linh hồn lực tràn vào cái này chân ý hồn tinh bên trong. Tại chân ý hồn tinh bên trong không gian, có một đầu cao lớn hơn một trưởng cử viên gào thét, song quyền trong lúc huy động, không gian chấn động, mấy vạn cân cự lực tại quyền bên trong giao hội. Một quyền nhưng đánh nát sơn phong, bá đạo vô cùng. Lực, nhục thể chi lực bắt nguồn từ cốt, tràn đầy đang giận máu, là người, động vật hung thú cơ bản nhất lực lượng. Thể tu giả, chuyên tu một thân nhục thể chi lực, đem khí huyết nấu luyện đến cực hạn, kẻ yếu, nhưng xé xác xài lang hổ báo, quyền nát cự thạch ngàn cân. Cường giả, một quyền ra thiên băng địa liệt, trưởng toái tinh thần. Mục Phong hiện tại là tam giai chiến thể sơ kỳ, một quyền toàn lực bộc phát, không sai biệt lắm có thể oanh ra 3 vạn cân lực lượng, cũng rất khủng bố. Mà tam giai chiến thể tu luyện đến hậu kỳ, một quyền thì nhưng bộc phát 10 vạn cự lực, quyền ra sơn phong nát. Nếu là lĩnh ngộ lực chi chân ý, dù chỉ là nhập cảnh sơ giai, lực lượng này lực bộc phát cũng có thể tăng lên mấy thành, bùng lên vạn cân. Mà tại tu luyện giới, thể tu bên trong, đối lực, lại có cái tính toán đơn vị. Một vạn cân cự lực, được xưng là một voi chi lực. Bởi vì một con voi lực lượng, đại khái chính là nhiều như vậy. Mà trăm tượng chi lực, trăm vạn cân cự lực, gọi chung là lực lượng của một con rồng. Nghe đồn thái cổ thần thú, long tộc vừa ra đời, liền có trăm tượng lực lượng của một con rồng, trời sinh liền có phiên sơn đảo hải lực lượng. Mục Phong đang lẳng lặng cảm ngộ, quan sát cử viên huy quyền sự tình thể nội khí huyết phun trào tần suất, thậm chí hô hấp, lực lĩnh ngộ chi chân ý. Mà ở bên ngoài thế giới, Mục Phong rõ ràng cảm ứng được, đôi này chân ý lĩnh ngộ hiệu suất thấp kia chân ý không gian bên trong quá nhiều, kia chân ý không gian, đích thật là tu luyện võ đạo ý chí một cái bảo địa. Đảo mắt thời gian chậm rãi trôi qua, đi qua nửa tháng lâu. Mục gia sân đấu võ, hai thân ảnh ở đây bên trên bành bành quyết đấu, hút người nhãn cầu, không ít mục gia đệ tử nhìn qua hai người chiến đấu, mắt lộ ra vẻ chấn động. Bành, mục cuồng gầm lên giận dữ, một quyền ngang nhiên oanh sát mà ra, một cỗ kinh người quyền phong chấn động không gian, quyền này trong gió, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể đem một con trâu nghiền ép bạo tạc, một cỗ lực chấn động oanh ra. Mục phong không lùi bước chút nào, một quyền đồng dạng đối bính mà ra, quyền thượng cũng ẩn chứa hơn vạn quân kinh khủng cự lực, hai quyền cuồng bạo đối oanh. Bành, một tiếng sấm rền nổ vang, không gian chấn động, một cỗ kinh người quyền phong quét sạch mà ra, hai người đồng thời lui về sau 7-8 bước, dưới chân gạch đá một khối nhanh vỡ vụn, bị hai người dẫm đến vỡ nát. Mục cuồng có chút kinh ngạc, sau đó gầm lên giận dữ, bước chân đạp mạnh, thân thể như là một quả đạn pháo bắn ra, song quyền vung nắm đấm phong trận trận, to lớn phong áp thổi đến mục phong áo bào phần phật. Mục phong trong mắt nở rộ huyết quang, tùy theo nghênh tiếp, hai người thân ảnh ở đây bên trên đối bính, không có hoa lệ nguyên kỹ đối bính, thế nhưng là mỗi một quyền bộc phát đối bính lực lượng đều để quan chiến người cảm giác kinh hãi, như là hai đầu nguyên đan hung thú tại đối bính đồng dạng. Bành, mục cuồng một quyền từ trên trời giáng xuống gầm thét oanh ra, mục phong hai tay giao nhau ngăn cản, nổ vang một tiếng, mục phong dưới chân 10 mét bên trong gạch đá toàn bộ vỡ vụn, lan tràn bát phương, sau đó hắn bắt lấy mục cuồng nắm đấm, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Hai người không biết chiến bao lâu, toàn bộ chiến đài trực tiếp bị phá hư không còn hình dáng, đá vụn vẩy ra, rốt cuộc tại mục cuồng một tiếng cáo ngừng âm thanh bên trong kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 443, đao đỡ cổ. Mục phong cùng mục cuồng nằm tại vỡ vụn trên chiến đài, hai người đã là thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, mục cuồng trong đôi mắt cũng lộ ra một tia rung động. Phong ca, người bình thường cũng không chút gặp người tu luyện nhục thể a, thế nhưng là người thịt này thể lực lượng cũng mạnh đến mức có chút biến thái a. Mục cuồng đứng người lên kinh ngạc nói, kéo lên một cái mục phong. Ha ha, muốn biết sao, ta mới được một môn công pháp, có thể lôi đình rèn thể, thể nguyên song tu, có thời gian ta đem rèn thể pháp môn truyền cho ngươi. Mục phong vuốt một cái mồ hôi cười nói, dùng nửa tháng thời gian, mục phong lĩnh ngộ lực chi chân ý, bây giờ bằng vào lực lượng cơ thể đã không kém mục cuồng bao nhiêu. Bất quá mục cuồng thực lực cũng là kinh người, nguyên tu vừa bước vào nửa bước nguyên đan chi cảnh, bất quá lực lượng cơ thể bước vào tam giai chiến thể, có thể chiến nguyên đan nhất nhị trọng người tu luyện, toàn thân còn như là bao thép, lực phòng ngự kinh người. Thì ra là thế, ta nói người bình thường cũng không chút tu luyện nhục thể, nhưng thân thể này mạnh đến mức hoàn toàn chính xác biến thái. Hai người tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt đi xuống chiến đài, Mục Phong sau khi trở về đem vạn kiếp lôi thần quyết bên trong dẫn lôi luyện thể một bộ phận pháp quyết viết truyền cho Mục Cuồng. Một ngày sau đó, Mục Phong thì ngồi lôi điêu rời đi Mục gia, bay về phía Thiên Phong Quốc, Nhiệt Phong Thành. Lại một lần nữa trước nhìn Nhiệt Phong Thành, Mục Phong nhìn qua dưới chân vạn thủy thiên sơn, trong lòng có chút cảm khái. Lần trước đi thời điểm, hắn vẫn chỉ là một ngưng cương cảnh người tu luyện, tại Bắc Nguyên vực tu luyện giới bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng cấp độ. Mà bây giờ, hắn đã đạp vào nguyên đan, có thể ngự không cửu thiên bát hoang, bước vào Bắc Nguyên vực bên trong cường giả ghế. Lăng Vân tốc độ rất nhanh, đến Thiên Phong Quốc Nhiệt Phong Thành cũng bất quá bỏ ra một canh giờ lâu, tiến vào Nhiệt Phong Thành về sau, đập vào mắt vẫn là đếm không hết tranh chấp cùng chém giết, chân chính là một tòa tội ác chi thành. Trên đường cái đám người lui tới, Nam Lai Bắc Vãng khẩu âm lọt vào tai, Mục Phong trước tiến vào một cái khách sạn bên trong, điểm chút thịt rượu no bụng. Tiểu nhị ca, người cũng đã biết cái này Nhiệt Phong Thành bên trong nơi nào có tình báo buôn bán. Mục Phong gọi tới tiểu nhị, ném cho đối phương hai cái kim tệ hỏi. Bất kỳ bên nào, đều có tình báo cơ cấu tổ chức tồn tại, chỉ cần có tiền, liền có thể đạt được mình muốn tình báo. Mà trong khách sạn người, tiếp đãi bát phương khách tới, đối trong thành các loại thế lực cũng là rõ ràng nhất. Tiểu nhị thu qua kim tệ bỏ vào trong ngực, cười nói, khách quan, ngài xem như hỏi đúng người, tại trên con đường này nam đi hơn 200 mét xa có một nhà mây xanh tử quán, chỉ có ngài có tiền, liền có thể thăm dò được thứ ngài muốn. Mây xanh tử quán. Mục Phong nhíu mày, sau đó cười nói tiếng cảm ơn, nếm qua về sau trả tiền trực tiếp rời đi khách sạn này. Mây xanh tử quán cũng là một nhà tử lâu, lùi tới người còn rất nhiều, Mục Phong vừa tiến vào trong tử lâu liền đến quầy hàng trước đó, kia quầy hàng trưởng quỹ là tên trung niên phúc hậu nam tử, cười hỏi khách quan là uống rượu vẫn là thính phong. Uống rượu là ăn cơm, thính phong thì là muốn tình báo. Thính phong, Mục Phong nói, được rồi, thính phong lầu ba cho mời, tiểu văn, tiếp đãi vị công tử này. Trung niên trưởng quỹ gọi Liễu Nhất Thanh, một nữ tử áo xanh tới mời Mục Phong lên lầu. Mục Phong theo lên lầu 3, đi tới một gian độc lập trong rạp, Mục Phong ngồi tại bàn trà bên cạnh, nữ tử áo xanh đóng cửa lại ngồi tại Mục Phong đối diện rót một ly trà, cười hỏi công tử muốn biết cái gì, ngài yên tâm, ngài phải biết tin tức, chúng ta Mây Xanh Tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần. Ta muốn biết Nghiệt Phong Thành Tam Giai Đạo Văn Sư Đặng Đại Sư tất cả cụ thể tin tức, bao quát hắn ẩn hiện thời gian, địa điểm. Mục Phong thản nhiên nói, nữ tử áo xanh nghe vậy có chút kinh ngạc, hỏi, ngài nói Đặng Đại Sư thế nhưng là tụ bảo lâu Tam Giai Đạo Văn Sư Đặng Phương Đặng Đại Sư. Nghiệt Phong Thành còn có khác họ Đặng Tam Giai Đạo Văn Sư sao? Ngạch, cái này hẳn là không có. Đó chính là hắn, Mục Phong đạm mạc nói. Được rồi, nhân vật tình báo, Đặng Đại Sư tại Nghiệt Phong Thành cũng coi là danh nhân, cần giao kim tệ 300, trước giao 100 tiền đặt cọc, công tử nhưng 3 ngày sau tới lấy tình báo. Nữ tử mỉm cười nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp thanh toán 100 kim tệ, sau đó rời đi Mây Xanh Tử Quán. Còn nữ kia tử gặp Mục Phong rời đi, trong mắt đẹp tinh mang lấp lóe, xuống lầu đem việc này nói cho nam tử trung niên nghe. Trung niên trưởng quỹ nghe qua về sau cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lại là phải biết Đặng Đại Sư tình báo, xem ra tiểu tử này là cái kẻ ngoại lai a, không biết chúng ta Mây Xanh Tử Quán là nhà kia thế lực. Trưởng quỹ, vậy như thế nào là tốt? Nữ tử hỏi, trưởng quỹ nhướng mày, nói, ngươi đem việc này trước cáo tri các chủ, tra một chút tiểu tử này thân phận lại nói. Rõ, nữ tử xác nhận lui ra. Mục Phong về tới trước đó uống rượu khách sạn, muốn một gian thượng đẳng khách phòng, chờ đợi Mây Xanh Tử Quán tin tức, lại không biết mình lại bị người ta để mắt tới. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, Mục Phong trong khách sạn lẳng lặng nghiên cứu lên đạo văn. Văn sư một đạo, cùng võ đạo tương phô tương thành, đối Mục Phong trợ giúp cũng là cực lớn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn linh hồn lực đã đạt đến tam giai thượng phẩm tình trạng, có thể học tập tam giai thượng phẩm trận văn, đan văn, khí văn, phù văn. Linh hồn lực tăng lên cùng tu vi là có rất lớn quan hệ, Mục Phong tu luyện mặc dù mới nguyên đan nhị trọng, bất quá hắn linh hồn lực lại là đạt đến nguyên đan cửu trọng cường độ, đây là thiên phú của hắn. Đạo văn sư linh hồn lực bình thường đều mạnh hơn phổ thông võ giả, mạnh bao nhiêu, nhìn mình linh hồn thiên phú, mà Mục Phong linh hồn thiên phú là cấp 9, mạnh hơn người bình thường 9 lần. Hắn muốn học linh văn, chỉ sợ tu vi ít nhất phải đến nguyên đan cảnh trung thiên vị về sau, linh hồn lực mới có thể làm đến. Bất quá linh hồn lực đạt tới là một chuyện, có thể hay không khắc xuất đạo văn lại là một chuyện khác, đạo văn tu luyện tới chỗ cao thâm, nhất niệm thành văn, thực lực cũng là không thể khinh thường, hắn hiện tại linh hồn tu vi, bày ra nhị giai trận pháp, cũng bất quá là tại hô hơi thở ở giữa. Tứ tượng kiếm trận, đây là Mục Phong tại nghiên cứu một môn sát trận, là tam nguyên kiếm trận cường hóa, tam giai thượng phẩm, bày ra nhưng đánh giết nguyên đan đại thiên vị cường giả. Tại đạo văn phương diện, Mục Phong cũng coi trọng nhất trận pháp, phù đạo loại này có thể dùng trên chiến đấu, đan đạo phụ trợ tu luyện tiếp theo, khí văn một đạo Mục Phong hoa tâm tư tương đối ít. Thời gian đảo mắt mà qua, rất nhanh, hai ngày quá khứ. Thùng thùng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa thanh âm, Mục Phong nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, kết quả hai thanh cương đao liền gác ở Mục Phong trên cổ. Ngoài cửa, là hai tên cầm đao đại hán, Mục Phong con ngươi nhíu lại, trong lòng mặc dù kinh, bất quá mặt không băng sắc, thản nhiên nói, hai vị đây là ý gì, ta không biết hai vị a. Tiểu tử, có người muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một nằm. Một nam tử lạnh lùng nói, vậy có thể hay không thanh đao trước buông xuống, ta không thích bị đao gác ở trên cổ, cảm giác, Mục Phong bình thản nói. Ít lải nhải, một người khác quát mắng một tiếng, bất quá Mục Phong trong mắt huyết quang đại phóng, không nhìn đối phương chi đao, một quyền hung hăng đánh vào cái này nhân thân bên trên. Người này một tiếng rú thảm, bị đánh bay xuống lầu, mà đổi thành một người biến sắc, một đao hung hăng xẹt qua Mục Phong cổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 444, tụ bảo lâu chủ, một đao kia hung hăng xẹt qua Mục Phong cổ, thế nhưng là để nam tử này khiếp sợ là, cũng không có đầu người rơi xuống đất cùng máu tươi dâng trào hình tượng, chỉ là tại Mục Phong trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu đỏ mà thôi. Làm sao có thể, nam tử này hoảng hốt, hắn thanh này nhị giai nguyên khí nhưng bổ kim đoạn sắt, lại ngay cả thiếu niên ra đều cắt không phá. Nguyên lực tràn ngập phía dưới, Mục Phong nhục thể có thể so với tam giai nguyên khí, nhị giai nguyên khí căn bản tổn thương không thể hắn. Mục Phong nắm lấy nam tử này đao, năm ngón tay dùng sức bóp, tam tượng vạn quân chi lực bộc phát, thanh này nguyên khí tại trong tay thiếu niên ken két kêu vang, trực tiếp bị bóp biến hình vặn vẹo. Mục Phong tay kia trực tiếp nắm qua nam tử này cổ, cao cao nhấc lên, con mắt màu đỏ ngòm băng lãnh nhìn qua hắn. Muốn chết phải không? Tha, tha mạng, đại nhân tha mạng, khụ khụ. Nam tử sắc mặt đỏ lên, hoảng sợ nói, ngưng cương cảnh đại thiên vị tu vi hắn, tại thiếu niên này trong tay vậy mà không có chút nào sức chống cự. Nói, là ai muốn gặp ta, mục đích ở đâu? Mục Phong lạnh lùng hỏi, là, nam tử nói ra đối phương. Mục Phong nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cùng người kia tựa hồ không có cái gì tiếp xúc đi. Mà lại đối phương làm sao biết hắn tới Nghiệt Phong Thành? Là Mây Xanh Tử Quán. Mục Phong trong nháy mắt nhớ tới kia Mây Xanh Tử Quán, chẳng lẽ không thành, Mây Xanh Tử Quán là thế lực nào cơ cấu? Đại nhân, ngài phải biết ta đều như nói thật, đại nhân tha mạng a. Nam tử hoảng sợ nói, Mục Phong tay hất lên, nam tử bay đâm vào hành lang bên trên, Mục Phong chậm rãi xuống lầu, lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp hắn. Đã người ta đều như thế mời hắn, Mục Phong cũng thật muốn đi xem một chút. Người kia vội vàng cùng dưới, mà dưới lầu khách uống rượu nhóm một mảnh xôn xao, nhìn qua Mục Phong đi xuống. Nam tử kia nhìn qua bị Mục Phong một quyền đánh xuống lầu đồng bạn, trong lòng phát lạnh, ánh mắt người nọ nhô lên, miệng mũi trong tai tất cả đều là máu tươi, đã không có sinh cơ. Trong cơ thể hắn ngũ tạng, đã bị Mục Phong một quyền chấn vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Nam tử sau lưng toát ra một sợi hàn khí, có một loại từ quỷ môn quan trải qua cảm giác, đồng thời suy đoán lên thiếu niên này lai lịch. Một quyền oanh sát ngưng cương đại thiên vị cao thủ, chẳng lẽ thiếu niên này là nguyên đan cường giả? Nam tử tâm tình phức tạp, cung kính tại phía trước dẫn đường, mà Mục Phong theo nam tử đi tới Nghiệt Phong thành bên trong một tòa hùng vĩ cao ốc. Nơi này Mục Phong tới qua, đúng là hắn lúc trước đấu giá kinh lôi thương pháp tụ bảo lâu. Tụ bảo lâu trước cửa, có một lão giả áo xám cùng một nữ tử chờ đợi ở nơi đó. Kia lão giả áo xám Mục Phong gặp qua, chính là lúc trước cứu được Đặng đại sư một mạng vị lão giả kia. Còn nữ kia tử, một thân màu đen sườn xám, dáng người ngạo nhân, đầy đặn bộ ngực lúc trước dính bông tuyết khe rãnh vẫn là hút người nhãn cầu, hai chân tròn trịa thon dài, quyến rũ động lòng người, chính là tụ bảo lâu đấu giá sư ruộng mật. Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, hôm nay tại gặp thật sự là hữu duyên. Lão giả áo xám cười to nói, ha ha ha, tiểu ca ca nhiều ngày không thấy, vẫn như cũng như thế tinh thần phấn chấn, tựa hồ càng tuấn nữa nha. Điền mật cũng yêu kiều cười nói, tiếng như chuông bạc, trong đôi mắt đẹp nở rộ một tia dị sắc. Cùng lần trước gặp nhau, Mục Phong tựa hồ lại có rất lớn khác biệt, bề ngoài bên trên không có bao nhiêu biến hóa, bất qua thiếu chút hứa ngây thơ, càng quan trọng hơn là, Mục Phong trên thân lại có một cỗ thân cư cao vị khí chất. Loại khí chất này, chỉ có cường giả chân chính, tay nắm đại quyền người phương thể hiện đạt được. Điền mật tiểu thư, lão tiên sinh, Mục Phong đối hai người nhẹ gật đầu, đạm mạc nói, dẫn ta đi gặp các ngươi các chủ a. Tiểu huynh đệ mời vào bên trong, lão giả nhẹ gật đầu, mà Điền mật nhìn phía cùng Mục Phong tới nam tử, hỏi, a Phúc đâu? Nam tử kia kiêng kỵ quan sát Mục Phong, lộ ra một tia đắng chát, lắc đầu. Điền mật nghe vậy hiểu ý, có chút kinh ngạc, nhíu mày lộ ra một tia lửa giận, nhìn phía Mục Phong, nói, dưới tiểu huynh đệ tay có chút hung ác đi, chúng ta chỉ là mời ngươi làm khách mà thôi. Mời người làm khách cần đem đao đỡ trên cổ sao, người này còn có thể sống được, mình là ta cho các ngươi mặt mũi. Mục Phong bình thản nói, Điền mật nghe vậy cũng không có tiếp tục hỏi, không biết đang suy nghĩ gì. Mục Phong theo hai người tới lầu ba một gian tinh xảo trang nhã trong rạp, chỉ gặp một người mặc áo trắng nam tử trung niên ngay tại bàn trà bên cạnh, đun nấu lấy trà, hương trà lượn lờ bao xương. Gặp Mục Phong đến, áo trắng trung niên đứng dậy cười nói, tiểu huynh đệ mời ngồi. Mục Phong cũng không khách khí, đi vào trung niên đối diện ngồi xuống, mà Điền mật cùng lão giả ngồi tại cái khác hai vị trí. Xin các hạ ta đến chuyện gì? Mục Phong nhàn nhạt hỏi, đồng thời trong lòng đã có chút cảnh giác, trung niên nam tử này tu vi không yếu. Tại nguyên đan cảnh lục trọng trung thiên vị, không tu la hóa toàn lực đánh cược một lần, hắn không phải đối thủ của đối phương. Không vội, tốt như vậy cha, tiểu huynh đệ cũng không thể cô phụ, đây chính là năm nay trước khi mưa thượng đẳng đầu sen long tỉnh. Áo trắng trung niên cười nói, cho Mục Phong chậm rãi đến một ly trà, hương trà lượn lờ. Bất quá Mục Phong cũng không có uống, giang hồ hiểm ác, hắn đến Nghiệt Phong thành ngày đầu tiên liền cảm nhận được, ai biết trong trà có hay không hạ dược. Thể tu giả, nhục thể đau thương bất nhập, thế nhưng là một vật. Tất cả thể tu đều kiêng kỵ. Độc, nam tử trung niên tự mình bưng lên thiền ẩm một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, nói, bỉ nhân họ Tổ, tên Yến, cái này tụ bảo các chủ. Tổ tiên sinh, Mục Phong đối với người này ôm quyền thi lễ, nói ta cùng tổ tiên sinh cũng không gặp nhau đi, không biết tổ tiên sinh tìm ta chuyện gì. Ha ha, tiểu huynh đệ cùng ta là không quá lớn gặp nhau, bất quá tiểu huynh đệ muốn tìm người, nhưng cùng ta liền có gặp nhau, không biết tiểu huynh đệ tìm Đặng đại sư chuyện gì. Tổ Yến cười hỏi, biểu hiện được rất ôn hòa, nhìn không ra chân chính hỉ nộ cảm xúc. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngày xưa ta đến tụ bảo lâu đấu giá, Đặng đại sư dẫn người đến chặn giết ta, lần này đến đây, chỉ vì trả thù. Mục Phong bình thản nói, trả thù, Tổ Yến con ngươi nhắm lại, nói, Đặng đại sư bây giờ đã là ta tụ bảo lâu đạo văn sư, thù này, chỉ sợ tiểu huynh đệ là tìm không thành. Hắc hắc, tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lúc này cũng truyền tới cười lạnh một tiếng âm thanh, một người mặc áo bào đen, khuôn mặt gầy còm lão giả từ một gian khác lệch toa bên trong đi ra, nhe răng cười nói. Người tới chính là ngày xưa chặn giết Mục Phong vị kia tam giai đạo văn sư, Đặng đại sư, Đặng Phương. Cùng lúc đó, còn có hơn 10 tên tinh tráng hán tử cũng cùng nhau bừng lên, chiếm hết bao xương, sát khí trận trận, những này cũng đều là ngưng cương cảnh cao thủ. Mục Phong nhìn qua một màn này, mặt không đổi sắc, nhìn phía Đặng đại sư, âm thanh lạnh lùng nói, lần này ta muốn giết ngươi, những người này, nhưng ngăn không được ta. Tiểu huynh đệ, ta biết thực lực ngươi không yếu, bất quá hy vọng ngươi vẫn là thấy rõ thời thế, ta muốn một vật, chỉ cần ngươi giao cho ta, ta cam đoan ngươi bình yên vô sự. Tổ Yến từ tốn nói, ngọc phiến sao? Mục Phong hơi híp mắt, đoán được, không sai, ta chính là thích cùng người thông minh nói chuyện. Tổ Yến cười nói, nếu như, ta không cho đâu. Mục Phong trong mắt sát cơ lóe lên, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 445, Nam Linh Mục Phong, vậy hôm nay cái này bao xương chỉ sợ tiểu huynh đệ là không đi ra ngoài được. Tổ Yến thần sắc cứng lại, lộ ra một sợi sát cơ. Đi không ra, ta muốn thử xem, ta như đi không ra nơi này, cả tòa Nhiệt Phong Thành đều sẽ vì ta chôn cùng. Mục Phong nhìn chằm chằm Tổ Yến, không sợ hãi chút nào. Hai mắt giao tiếp, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương ngưng kết lại. Đột nhiên, Mục Phong thân thể lui nhanh, hung hăng phá vỡ bao xương vách tường, mà hắn chỗ vị trí, phía dưới một thanh kiếm sắc hung hăng từ sàn gác phía dưới đâm ra, Mục Phong nếu là ban đêm một hơi, đoán chừng chính là một cái hoa cúc bạo mãn sơn hạ tràng. Giết, Tổ Yến quát lạnh một tiếng. Lập tức hơn 10 tên ngưng cương cảnh cao thủ thẳng hướng Mục Phong, từ Mục Phong đánh vỡ vách tường truy sát mà đi. Mục Phong tường đổ về sau trực tiếp hướng một gian khác phòng bao xương ngoài cửa sổ phá cửa sổ mà ra, rơi vào phía dưới trên đường phố, dẫn tới trên đường người đi đường một tràng thốt lên. Mà hơn 10 tên ngưng cương cảnh cao thủ cùng kia lão giả áo xám, Tổ Yến cũng theo đó đuổi theo ra. Hơn 10 người vây lại Mục Phong, Tổ Yến lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra trên người ngươi ngọc phiến, không phải một con đường chết. Ha ha ha ha, sợ cái gì, ta hôm nay thật đúng là muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao có thể giết ta. Mục Phong cười to, nhìn qua những người này không sợ hãi chút nào. Không biết tốt xấu, giết, Tổ Yến quát lạnh một tiếng. Lập tức kia hơn 10 tên ngưng cương cảnh cao thủ đồng thời thẳng hướng Mục Phong, các loại đao mang kiếm khí chém giết mà tới. Bành, Mục Phong bước chân đạp mạnh, bên ngoài thân một cỗ lôi đình cương nguyên hộ thể, vò thẳng thẳng hướng một người, bành trướng khí thế cuốn tới, đấm ra một quyền, không khí chấn động. Một cỗ sợ hãi cự lực lan truyền ra, không khí phát ra một trận âm bạo thanh. Cái này mặt người sắc hoảng hốt, vùng đao cương nguyên ngăn cản, thế nhưng là bịch một tiếng, quyền kinh trực tiếp đánh vào cái này nhân thân bên trên, đem người này oanh sát bạo tạc thành huyết vụ, uy lực kinh người. Mục Phong dưới chân hỏa liên nở rộ, thân pháp nhanh nhập thiểm điện, xông về một người, một trường chụp giết mà xuống, người kia một đao bổ về phía Mục Phong bàn tay, đao trực tiếp bị đập nát thành sắt vụn, một trường này lôi đình vạn quân đánh vào đầu người này sọ, trực tiếp đem đầu lâu đập bạo. Trong nháy mắt bỏ mình. Giết, hai người vào tới Mục Phong hậu phương, hai đao lượn lờ cương nguyên trùng điệp đánh xuống, Mục Phong thân thể ngửa ra sau, hai tay cầm nắm bổ tới hai thanh chiến đao, hai tay chấn động, trực tiếp đem hai người này mang bay, Mục Phong song quyền oanh sát mà ra, hỏa diễm quét sạch, hai đạo quyền kình trùng điệp giết mà ra. Bành, bành, hai người kia trực tiếp bị cách không hai quyền oanh bạo, không lưu toàn thây. Mục Phong mấy hơi ở giữa đánh giết mấy tên ngưng cương cao thủ, mà lại đều là một kích chí mạng. Uy lực cuồng bạo, dọa đến những người khác không dám lên trước. Nguyên đan cảnh, lão giả áo xám lão Trình, cùng Tổ Yến con ngươi một cái chớp mắt, lộ ra một tia chấn kinh. Lần trước gặp tiểu tử này bất quá ngưng cương cảnh, bây giờ lại tu luyện đến nguyên đan cảnh. Lão giả áo xám chấn kinh nói, kia Đặng đại sư trong lòng chấn kinh, bất quá đối với Mục Phong sát ý càng sâu, nhất định phải giết tiểu tử này, không phải bị một cái nguyên đan cảnh cao thủ để mắt tới, hắn liền qua không lên an bình. Các ngươi tất cả lui ra, lão phu đến chiếu cố ngươi. Lão giả áo xám đi ra, đối những người khác lãnh đạm nói. Lão giả này trong lúc hành tẩu phóng xuất ra một cỗ cường đại màu vàng cương nguyên lực, khí thế bàng bạc, chính là một nguyên đan cảnh tiểu thiên vị cường giả. Tiểu tử, đã ngươi như thế không thức thời, cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Lão giả áo xám đang khi nói chuyện thân thể cương nguyên bộc phát, hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh phóng tới Mục Phong, cơ hồ là trong chớp mắt vào tới Mục Phong trước người, năm ngón tay thành chảo, một thanh bộc phát chỉ kình đâm về Mục Phong, chộp tới Mục Phong cổ họng. Tốc độ kinh người. Mục Phong thân thể lui nhanh, một quyền đồng thời oanh ra, quyền kình gào thét, trùng điệp đánh vào lão giả chảo kình phía trên, chấn lão giả không ngừng lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Lão gia hỏa, người tự tìm đường chết. Mục Phong trong mắt huyết quang nở rộ, chân đạp hỏa liên bộ, thân thể nhanh như lưu quang, phản kích hướng về phía lão giả, một trường hội tụ lôi đình. Thể nội ba cỗ lôi đình chi lực gào thét hội tụ trong lòng bàn tay, một thức lôi đình cổ ấn phát ra phù quang. Ẩn ẩn có lôi văn vần quanh, một cỗ lôi đình chân ý cuồn cuộn quét sạch. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một ấn hướng lão giả chụp giết mà xuống, một trường này chi lực, uy lực kinh người. Trình lão cẩn thận, Tổ Yến biến sắc, vội vàng hoảng sợ nói. Thương lang quyền, Trình lão gầm thét, thể nội cương nguyên lực tại nguyên mạch bên trong gào thét phóng tới quyền bên trong, một kích toàn lực oanh sát mà ra, dùng ra mình mạnh nhất một thức. Thương lang gào thét, quyền kình nhào về phía lôi ấn, chỉ gặp lôi ấn oanh sát tại thương lang quyền kình phía trên, từng khúc oanh bạo lôi đình cuồn cuộn, cuồng bạo lôi đình chi lực đánh vào Trình lão trên thân. Phốc phốc, Trình lão máu tươi cuồng thổ, thân thể như là một mảnh lá rụng bay ra, quẳng đánh vào trên mặt đất. Mà trên đường người đi đường một chàng thốt lên, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Tụ bảo lâu Trình lão thế nhưng là nguyên đan cảnh tiểu thiên vị cường giả a, lại bị thiếu niên kia một chiêu đánh bại. Người kia lai lịch ra sao? Làm sao cùng tụ bảo lâu người đối mặt? Trình lão, điên mật che lấy hồng nhuận môi đỏ, trong mắt đẹp cũng tận là chấn kinh. Giết, Mục Phong thân thể trùng sát mà đi, một quyền đánh về phía trên mặt đất lão giả, dự định một quyền oanh sát. Bạch, bất quá lúc này một chuỗi khí bạo thanh âm truyền đến, Tổ Yến phi đến, ngăn tại Trình lão trước người, một kiếm đâm ra, màu xanh kiếm quang xé rách Mục Phong quyền kình. Kiếm mang làm cho Mục Phong lui lại mấy bước, lạnh lùng nhìn phía Tổ Yến. Đa tạ các chủ, Trình lão nhổ ngụm máu tươi nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, cũng đều là chấn kinh chi sắc. Người rốt cuộc là ai? Tổ Yến sắc mặt khó coi hỏi, lần trước gặp Mục Phong bất quá mới trôi qua nửa năm, bây giờ liền tu luyện đến nguyên đan nhị trọng, nếu nói Mục Phong là phổ thông gia tộc thế lực đệ tử không có khả năng có thần tốc như vậy tốc độ tu luyện. Tốc độ tu luyện, dựa vào là cũng là đại lượng tài nguyên. Nam Linh Mục Phong, Mục Phong đạm mạc nói. Nam Linh Mục Phong, Tổ Yến nghe vậy lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, sau đó đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn qua Mục Phong, bất khả tư nghị nói, ngươi là Mục Thiên Tướng Quân Chi Tử, Mục Phong, Nam Linh Thiếu Vũ Vương. Tụ bảo lâu có tình báo của mình cơ cấu, đối Bắc Nguyên vực các quốc gia phát sinh một chút đại sự nên cũng biết, mà tại Nam Linh Quốc, gần nhất càng là phát sinh một kiện oanh động đại sự. Nam Linh Quốc Mục gia, ra hai đời vương hầu, một người là Nam Linh Quốc thứ nhất Thượng Tướng Mục Thiên. Một người là Mục Thiên Chi Tử Mục Phong. Mà Mục Phong so với phụ thân hắn, càng có sắc thái truyền kỳ, lục đại học viện một trong, thiên vẫn học viện trăm năm vừa gặp thiên tài. Chân chính người khiếp sợ vẫn là Mục Phong một thân phận khác, Lôi Vũ Quốc nhất đại tông môn thế lực Lôi Vũ Tông đương đại tông chủ. Mục gia, Lôi Vũ Tông, hai cỗ thế lực này đều so tụ bảo lâu loại này thế lực mạnh quá nhiều. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch Mục Phong nói hắn chết, toàn bộ Nghiệt Phong thành vì hắn chôn cùng ý gì, nắm giữ Nam Linh quân quyền Mục gia, có thực lực này. Nếu như Nam Linh không có cái thứ hai Mục Phong, đó chính là ta. Mục Phong đạm mạc nói, kia đặng đại sư nghe vậy con ngươi một cũng là co lại, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Tổ Yến sắc mặt khó coi, sau đó gạt ra vẻ tươi cười, đối Mục Phong ôm quyền cung kính nói, bái kiến Thiếu Vũ Vương, trước đó không biết Thiếu Vũ Vương thân phận, mời Thiếu Vũ Vương thứ tội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 446, Hắc Thần Ngọc Tề. Các chủ, cái này, những người khác hai mặt nhìn nhau, còn không biết Mục Phong thân phận, nhìn qua hướng Mục Phong hành lễ Tổ Yến trợn mắt hốc mồm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hướng Thiếu Vũ Vương hành lễ. Tổ Yến đối những người khác quát, những người khác nghe vậy cũng đành phải hướng Mục Phong hành lễ, nói liễu nhất thanh Thiếu Vũ Vương. Liền ngay cả lão giả kia cũng nhịn xuống thương thế, hướng Mục Phong hành lễ. Điền mật trong đôi mắt đẹp cũng là không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng là tụ bảo lâu bên trong nhân vật cao tầng. Nàng cũng đã được nghe nói Nam Linh Quốc cái kia truyền kỳ thiếu niên vương gia. Mà trên đường người đi đường đều là khiếp sợ nhìn qua một màn này, bọn hắn càng không rõ xảy ra chuyện gì. Tụ bảo lâu chủ Tổ Yến, tại Nghiệt Phong thành bên trong càng là nổi danh cường giả, giờ phút này lại đối một thiếu niên như thế nhún nhường dễ bảo, thiếu niên này là thân phận gì. Mục Phong không để ý tới Tổ Yến, đi thẳng tới đặng đại sư giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệch, nhìn qua đi tới Mục Phong, thân thể có chút phát run, gạt ra vẻ tươi cười. Hành lễ nói, bái kiến Thiếu Vũ Vương. Mục Phong giơ tay lên, trực tiếp một bàn tay lắc tại đặng đại sư trên mặt, đặng đại sư bị đánh đến thổ huyết mà bay, sắc mặt đỏ lên, giận mà không dám nói gì, những người khác cũng không người nào dám ngăn cản. Thiếu Vũ Vương tha mạng, trước kia thật sự là không biết Thiếu Vũ Vương thân phận. Đặng đại sư nhịn xuống lửa giận, quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói. Ngươi nếu biết Ngọc Phiến, ngươi hẳn là cũng biết ta muốn cái gì. Giao ra Ngọc Phiến, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mục Phong nhìn qua đặng đại sư lạnh lùng nói, hắn đến Nghiệt Phong thành tìm cái này đặng đại sư, tự nhiên cũng là vì Hắc Thần Ngọc Phiến. Chuyên môn ngàn dặm xa xôi tới giết hắn, hắn còn không có lớn như vậy mặt mũi, không đáng Mục Phong làm như thế. Đặng đại sư nghe vậy nhìn phía Tổ Yến, hiển nhiên, kia Hắc Thần Ngọc Phiến chỉ sợ giờ phút này đã trên người Tổ Yến. Tổ Yến nhìn về phía Mục Phong, thấp thỏm hỏi, Thiếu Vũ Vương, nếu ta các loại giao ra Ngọc Phiến, ngài có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mục Phong lông mày nhướng lên, nói, liên quan tới Ngọc Phiến, các ngươi biết chút ít cái gì? Nếu là bọn họ biết Hắc Thần Ngọc Phiến chân chính bí mật, Mục Phong tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống, không phải nếu truyền đi, không biết sẽ dẫn tới nhiều ít cường giả ngấp nghé, mang đến cho hắn họa sát thân. Theo Đặng đại sư nói, kia ngọc phiến bên trong ghi chép một loại cường đại đạo văn, rất có thể là ngũ giai linh văn, hơn nữa còn là đấu chiến cổ văn. Tổ Yến giờ phút này cũng chỉ có kiên trì nói, không sai, bên trong thật là một loại cường đại đạo văn, bất quá lại không phải ngũ giai, mà là tứ giai. Mục Phong gật đầu, nửa thật nửa giả nói, giao ra ngọc phiến, ta có thể không truy cứu các ngươi chuyện vừa rồi. Tổ Yến nghe vậy thầm thả lỏng khẩu khí, đối Mục Phong vung tay lên, nói, mời thiếu Vũ Vương trong lầu một lần. Mục Phong lần nữa đi theo Tổ Yến tại mọi người kinh dị, ánh mắt nghi hoặc bên trong trở về tụ bảo lâu, mà lần này, Tổ Yến đối Mục Phong lại là nhiều hơn mấy phần cung kính, thái độ cùng trước đó tự nhiên là rất khác nhau. Đi vào tụ bảo lâu phòng khách, đám người ngồi xuống, Tổ Yến lần nữa bồi lễ nói, trước đó thực sự không biết thiếu Vũ Vương thân phận, mời thiếu Vũ Vương không ai trách móc, Điền Mật. Tổ Yến đối Điền Mật đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm nói thứ gì. Điền Mật hiểu ý rời đi, không bao lâu bưng tới một cái che kín vải đỏ khay ngọc, xốc lên khay ngọc bên trong đặt vào từng khối thất thải linh thạch, có 30 khối nhiều. Nho nhỏ tâm ý, coi như là vì đó trước vô lễ bồi tội. Tổ Yến đối Mục Phong cung kính nói, cái này liền miễn đi, vật của ta muốn đâu? Mục Phong nhíu mày hỏi. Tổ Yến trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái hộp ngọc, hai tay đặt ở Mục Phong trước người. Thiếu Vũ Vương xem qua, Mục Phong nhịn xuống trong lòng kích động, mở ra hộp ngọc, trong hộp rõ ràng là một khối màu đen ngọc phiến, nhìn hình dạng, chính là Hắc Thần Ngọc thiếu kia một khối. Không tệ, là thứ ta muốn, Tổ các chủ, đa tạ. Mục Phong lộ ra vẻ tươi cười, thu Hắc Thần Ngọc phiến. Hẳn là, chỉ cần Thiếu Vũ Vương không ai trách móc trước đó vô lễ liền tốt. Tổ Yến gặp Mục Phong được Hắc Thần Ngọc tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta Mục Phong cũng sẽ không lấy không người đồ vật, đây là một quyển tam giai trận đồ, cũng đáng chút tiền đi, coi như là ta và các ngươi giao dịch ngọc phiến này đại giới. Mục Phong lấy ra một cái quyển trục nói, Tổ Yến khách khí hai câu, bất quá vẫn là nhận, lần này hắn chết không ít cao thủ, lại tổn thất một khối có giá trị không nhỏ đạo văn ngọc vỡ, nếu không phải thật kiêng kỵ Mục Phong thế lực sau lưng, hắn làm sao lại đối Mục Phong cung kính như thế. Tốt, giao dịch đạt thành, Mục Mỗ liền không ở thêm. Mục Phong đứng dậy, đối Tổ Yến bọn người liền ôm quyền, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Thiếu Vũ Vương, hôm nay khó gặp Thiếu Vũ Vương, tại hạ nghĩ mời Thiếu Vũ Vương ở hai ngày, hảo hảo khoản đãi Thiếu Vũ Vương, coi như là bồi tội. Tổ Yến mời nói, Mục Phong có chút trầm ngâm, bất quá sau đó cũng đáp ứng xuống. Tổ Yến tại tụ bảo lâu thiết yến chiêu đãi Mục Phong, thiên nam địa bắc bồi Mục Phong trò chuyện. Dựa qua về sau, lại để cho Điền Mật vịn Mục Phong đi nghỉ ngơi. Điền Mật vịn Mục Phong tiến vào khách phòng về sau, Mục Phong nói tiếng cảm ơn, lắc lắc có chút say rượu choáng váng đầu lâu, trực tiếp nằm ở trên giường, tựa hồ đã ngủ mê man. Điền Mật rời đi đóng cửa phòng về sau, Mục Phong đột nhiên mở mắt, con người thần thái sáng láng, nơi nào còn có say rượu thái độ. Hắn lấy ra Tổ Yến cho hắn Hắc Thần Ngọc vỡ, lại lấy ra trước đó trực tiếp thu thập Hắc Thần Ngọc, đem ngọc vỡ ghép lại tại khay ngọc phía trên. Khay ngọc hào quang tỏa sáng, khép lại ở cùng nhau, tạo thành một khối lớn chừng bàn tay hình tròn ngọc bội, phía trên đạo văn lượn lờ, phát ra màu đỏ cực nóng quang mang, một cỗ kinh người nhiệt độ từ trong ngọc bội truyền ra, liền ngay cả Mục Phong tu vi cũng cảm thấy phỏng tay. Thi Nguyệt cũng từ tu La Thần Ngọc bên trong hiện thân, cũng có chút kích động nhìn phía Hắc Thần Ngọc bội. Rốt cục thu thập đủ, Mục Phong cười nói, "Ừm, nhanh dò xét nhìn xem." Thi Nguyệt vội vàng nói, Mục Phong một cỗ linh hồn lực tràn vào Hắc Thần trong ngọc bội, ý thức lần nữa đi tới một cái dị không gian. Không gian này bên trong, thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Gáy, một tiếng kinh thiên phượng gáy đánh vỡ càn khôn, vô số đạo văn xen lẫn, tạo thành một cái to lớn kim hỏa phượng hoàng. Mà cái này phượng hoàng phát ra kinh người nhiệt độ, cùng một cỗ kinh thiên kiếm khí. Cái này kim hỏa phượng hoàng, lại là từ vô số kiếm khí hội tụ mà thành, khí thế ngập trời, có xé rách thiên địa uy năng. Vạn kiếm hỏa hoàng, ta Quan Lạc Thần chư thiên lạc chủ lưu lại cửu hoàng kiếm khí, dùng đạo văn cấu ra cái này thức vạn kiếm hỏa hoàng đấu chiến cổ thần văn, không phải tứ giai phía trên đạo văn sư, không thể tu luyện, tu tới viên mãn, vỡ vụn sao trời uy năng. Một đạo già nua hồn tưởng niệm triệt Hắc Thần trong ngọc bội, là sáng lập cái này thức đấu chiến cổ thần văn đạo văn sư lưu lại. Mục Phong cùng Hy Nguyệt tinh tế quan sát cái này vạn kiếm hỏa hoàng phương pháp tu luyện, quả nhiên, Bách Kiếm Quy Lưu đích thật là vạn kiếm hỏa hoàng cơ sở. Bất quá muốn đem Bách Kiếm Quy Lưu tu luyện tới thiên kiếm tình trạng mới có thể miễn cưỡng vạn kiếm hỏa hoàng thức thứ nhất, có phượng mặt trời mới mọc. Mà vạn kiếm hỏa hoàng là mạnh nhất một thức, Mục Phong tu vi hiện tại, coi như đem nguyên đan nguyên lực rút khô cũng dùng không ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 447, Thiên Vẫn Bát Trọng. Mà cái này vạn kiếm hỏa hoàng thức thứ hai danh kiếm hoàng tuần tiêu, tu luyện độ khó càng là hà khắc, thức thứ ba vạn kiếm hỏa hoàng cần nguyên thần cấp bậc linh hồn lực mới có thể tu hành. Cái này vạn kiếm hỏa hoàng bên trong ba thức tinh diệu ở chỗ, hắn là đem trận pháp dung nhập đấu chiến cổ thần văn bên trong, lấy văn kiếm cấu trận, hình thành cái này ba thức kinh thiên động địa công kích. Bỏ ra hồi lâu sau, Mục Phong cũng xem hết cái này vạn kiếm tam thức phương pháp tu luyện, trong con ngươi lộ ra một vòng rung động, bị vị kia sáng lập một thức này đấu chiến thần văn tiền bối ngộ tính cùng đạo văn tu vi rung động. Đồng thời hắn cũng rõ ràng một chút, cái này vạn kiếm tam thức thức thứ nhất, cũng không phải hắn cảnh giới bây giờ có thể trưởng khống. Tiền bối này đạo văn thực lực thật là khiến người ta rung động. Mục Phong cảm thán nói, đây là đương nhiên, nghe nói cái này ba thức đấu chiến thần văn uy lực, đã vượt qua lạc chủ chín kiếm hoàng, cổ tiền bối vẫn lạc, hắc thần ngọc vỡ vụn tại Bắc Nguyên vực, chỉ sợ cũng cùng cái này vạn kiếm hỏa hoàng có cực lớn quan hệ, cường đại như thế công kích, sáng lập ra lúc tất nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không dẫn cường giả ngấp nghé mới là lạ. Hy Nguyệt nhẹ nói, đáng tiếc bây giờ cái này vạn kiếm tam thức bên trong yếu nhất một thức ta đều không thể tu hành, bách kiếm quy lưu tu luyện tới thiên kiếm tình trạng, mới có thể tu luyện ra thức thứ nhất có phượng chiêu dương, linh hồn lực còn muốn đạt tới tứ giai tình trạng. Mục Phong than nhẹ, cường đại như thế công kích, hắn nhưng không có tư cách tu hành, cái này thật đúng là chỉ có bảo sơn nơi tay, hắn Mục Phong chỉ có thể làm nhìn xem, không có cách nào đào móc. Muốn ngưng thiên kiếm, người bây giờ linh hồn lực, lực khống chế đều không đủ, chỉ ít cần đạt tới đệ nhị cảnh cử trọng nhược khinh chi cảnh, người mới có thể ngưng gian lận kiếm, không phải, người bây giờ lực khống chế, nắm giữ trăm kiếm đã là cực hạn. Mục Phong hiện tại lực khống chế đạt đến nhập vi cảnh giới viên mãn, tại tiến một bước, chính là cử trọng nhược khinh chi cảnh. Mà một bước này, liền như là trời ngủ đông, Mục Phong một mực không có thể đột phá. Muốn tu luyện tới cử trọng nhược khinh chi cảnh, chỉ sợ còn phải cho ngươi tăng thêm một chút đặc thù phương pháp huấn luyện. Hy Nguyệt lại đột nhiên ý vị thâm trường nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng đã có một loại cảm giác xấu. Nơi đây cũng không nên ở lâu, kia tổ yến mặc dù bây giờ kiêng kỵ sau lưng của ngươi thế lực, bất quá vạn nhất hắn đối ngọc phiến này còn không hết hy vọng, thực lực của hắn, ngươi vẫn là khó đối phó. Hy Nguyệt nhắc nhở, Mục Phong nhẹ gật đầu, dù sao đồ vật đã tới tay, ta hiện tại liền rời đi. Mục Phong hào hào thu về hắc thần ngọc bội, trực tiếp mở cửa sổ ra miệng, lầu ba phía dưới, chính là một lối đi, giờ phút này trên đường đã không có nhiều ít người đi đường, Mục Phong nhảy cửa sổ mà xuống, thể nội nguyên đan chuyển động, một cỗ phản xích lực truyền đến, Mục Phong thân thể đằng không mà lên, sau đó đạp trên lôi thần điêu lăng vân trực tiếp phá không bay khỏi nơi đây, rời đi Nghiệt Phong Thành. Trăng sáng sao thưa, thiếu niên đạp điêu mà đi, thân thể biến mất tại đi thiên vẫn học viện phương hướng chân trời. Hai canh giờ về sau, sắc trời dần dần bạch, Mục Phong mới trở về thiên vẫn trong học viện, tiếp tục tu hành. Mà thiên vẫn trong học viện, Bắc Phương phủ đệ tử bởi vì Bắc Phương phủ hủy diệt, cũng không dám tại thiên vẫn trong học viện tiếp tục ở lại, mười mấy tên Bắc Phương phủ đệ tử rời đi thiên vẫn học viện. Mà Mục Phong tại Nam Linh quốc sự tích càng là truyền vào thiên vẫn trong học viện, vốn là phong vân bảng thủ hắn, trong lúc nhất thời danh tiếng càng là đạt đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, thành vô số đệ tử mới vì đó sùng bái kính ngưỡng, đám đệ tử cũ cũng là thổn thức sợ hãi thán phục. Trở lại thiên vẫn học viện về sau, một tin tức cũng truyền vào Mục Phong trong tai, Vệ Giật Vân vậy mà sớm kết nghiệp, rời đi thiên vẫn học viện, chẳng biết đi đâu, có nghe đồn nói, hắn đã rời đi Bắc Nguyên vực, đi bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa sông sáo đi. 10 năm tu hành kỳ, nếu là tu luyện tới nguyên đan cảnh giới, đệ tử liền có thể sớm kết nghiệp rời đi thiên vẫn học viện. Mục Phong biết được hậu tâm bên trong không biết ra sao tư vị, Vệ Giật Vân, từng là hắn xem như đối thủ lớn nhất, chẳng qua hiện nay đối thủ này, hắn đã vượt qua hắn. Có lẽ Vệ Giật Vân trong lòng, cũng là cực kỳ không cam chịu tại Mục Phong sau lưng, mới nhanh như vậy sớm rời đi thiên vẫn học viện, đi bên ngoài càng lớn thiên địa tìm kiếm đột phá mà đối đãi tương lai có thể siêu việt Mục Phong đi. Bất quá Mục Phong vừa trở lại thiên vẫn học viện chưa được mấy ngày, một đệ tử chấp sự lại tìm cửa. Mục sư đệ, viện trưởng đại nhân cùng Miêu lão cho mời, bọn hắn tại thiên vẫn tháp lâu chờ ngươi. Gã chấp sự này đệ tử có chút cung kính nói, a, viện trưởng cùng Miêu lão tìm ta. Mục Phong có chút kinh ngạc, không biết hai người này tìm hắn là chuyện gì. Biết, đa tạ học trưởng. Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó bay thẳng hướng về phía thiên vẫn tháp. Ngày hôm nay thiên vẫn tháp lâu phi thường quạnh quẽ, vậy mà không có đệ tử lui tới, chỉ có một ít đệ tử chấp sự canh giữ ở ngoài tháp, một bên bố cáo bên trên còn viết thiên vẫn tháp lâu ngừng vận 3 ngày. Mục Phong đi tới thiên vẫn tháp hơi kinh ngạc, thiên vẫn tháp ngừng vận, đây chính là hắn nhập học viện đến nay lần đầu tiên gặp qua loại tình huống này. Mục Phong không có bị ngăn trở liền tiến vào thiên vẫn trong tháp, Trần Phong cùng Miêu lão ngay tại thiên vẫn học viện trong tháp tầng thứ nhất chờ đợi hắn. Miêu lão, viện trưởng, Mục Phong đối hai người hạ thấp người thi lễ, sau đó nghi hoặc nhìn phía hai người. Không tệ, nguyên đan nhị trọng. Miêu lão nhìn qua Mục Phong, trong con người cũng lộ ra một tia tán thưởng cười nhạt nói, một chút xem thấu Mục Phong tu vi. Không biết hai vị tiền bối gọi Mục Phong đến đây là vì chuyện gì? Mục Phong hỏi, ha ha, Mục Phong a, người có muốn hay không đi Thiên Vẫn Tháp đệ bát trọng nhìn xem? Trần Phong đột nhiên cười hỏi. Đệ bát trọng, Mục Phong sững sờ, có chút không biết rõ, Thiên Vẫn học viện đệ bát trọng vẫn luôn là quan bế trạng thái, nhưng không có từng tiến vào, đệ thất trọng, bình thường chính là các đệ tử từng tới tối cao nhất trọng khu tu luyện vực. Học sinh ngu dốt, mời viện trưởng Miêu lão chỉ rõ. Mục Phong tránh không đáp, hỏi, đi thôi, ta dẫn người đi đệ bát trọng nhìn xem, tình huống cụ thể, về sau lại nói cho ngươi. Miêu lão cười nói thẳng lên lầu, Mục Phong nghe vậy cũng đành phải cùng Miêu lão cùng nhau lên Thiên Vẫn Tháp chỗ cao. Bất quá trong lòng cũng là đang nghi ngờ, cái này đệ bát trọng đến cùng có cái gì thành tựu, Miêu lão dẫn hắn đi đệ bát trọng lại vì cái gì cái gì. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới đệ bát trọng, mà đệ bát trọng lối vào, lại là giăng đầy một đạo trận pháp kết giới cách ly. Miêu lão dùng một khối trận bài, phá vỡ kết giới về sau mang theo Mục Phong bước vào đệ bát trọng bên trong. Mà đệ bát trọng trong tháp, lại là một mảnh linh quang mông lung khu vực, thấy không rõ bên trong có một ít cái gì. Bất quá Mục Phong nhíu mày, hắn là đạo văn sư. Phát hiện một chút mánh khóe, cái này đệ bát trọng bên trong, vậy mà giao xử trí dày đặc đạo văn, không biết ra sao trận pháp. Đi thôi, mà lúc này, phía sau một cái hữu lực tay đẩy tại Mục Phong phía sau lưng, trực tiếp đem Mục Phong đẩy vào kia chúng nói không biết tên đạo văn giao xử trí khu vực trong. A, sau đó truyền đến một tiếng Mục Phong kéo dài tiếng kêu thảm thiết, thanh âm dần dần biến mất không thấy gì nữa. Miêu lão tại khu vực bên ngoài, nhìn qua biến mất Mục Phong thân ảnh, trong đôi mắt già nua tinh mang lưu chuyển. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thông qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 448, Quỷ dị tuyết vực. Đông, mênh mông tuyết vực bên trong, phong tuyết gào thét, hàn phong lạnh thấu xương, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thiếu niên đặt mông bịch một tiếng ngồi ở trên mặt tuyết. Ngoá, đây là địa phương nào? Mục Phong lấy lại tinh thần, đứng dậy vỗ vỗ tuyết, sờ lấy có chút đau nhức cái mông, nhìn qua một phương này mênh mông tuyết vực, lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Miêu lão, Miêu lão, Mục Phong hô to, thanh âm quanh quẩn tuyết vực, sau đó mẫn diệt tại trong gió tuyết, không có người trả lời hắn. Một cỗ hàn phong cuốn tới, như dao, thổi tới Mục Phong trên thân, liền ngay cả Mục Phong, cũng cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, lạnh đến sợ run cả người. Mẹ nó, đây rốt cuộc là địa phương nào, thật là lạnh a. Mục Phong chửi nhỏ một tiếng, nhìn qua bốn phía mênh mông tuyết vực, trong lòng có chút tức giận, cho dù ai không minh bạch xuất hiện tại một chỗ như vậy, cũng sẽ cảm giác được tức giận đi. Hắn cương nguyên hộ thể, ngăn cản diễn tấu phong tuyết, lúc này mới dễ chịu một chút, nơi này nhiệt độ cực lạnh, không biết đạt đến âm bao nhiêu. Mục Phong rơi vào trầm tư, trước đó mình vẫn là tại Thiên Vẫn Tháp đệ bát trọng bên trong, qua trong giây lát đi tới một cái dạng này lạ lẫm khu vực, đây hết thảy làm sao đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, đệ bát trọng là một cái truyền tống trận pháp, đem ta truyền tống tới nơi này? Mục Phong lộ ra một tia nghi hoặc, truyền tống trận pháp thấp nhất cũng là tứ giai trận pháp. Hơn nữa còn nhất định phải là lĩnh ngộ không gian chân ý đạo văn sư mới có thể khắc họa, hoặc là chính là có được không gian loại bảo vật mới có thể bố trí, là bố trí điều kiện phi thường khó khăn một loại trận pháp. Miêu lão đem ta mang đến nơi này, đến cùng có dụng ý gì? Nếu là muốn gây bất lợi cho ta, bằng tu vi của hắn căn bản không cần đến cùng ta dùng thủ đoạn gì a? Mục Phong càng nghĩ càng nghi hoặc, hắn liên hệ tu la thần ngọc bên trong Hy Nguyệt, thế nhưng là Hy Nguyệt cũng không có động tính. Hô hô hô, hàn phong ở bên tai gào thét mà qua. Giữa thiên địa thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng đợt sói chu thanh âm, Mục Phong nhìn phía mảnh này phong tuyết chi địa, hướng nơi xa một mảnh tuyết trong rừng đi đến. Nhập gia tùy tục, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Miêu lão đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Hàn phong trận trận diễn tấu mà qua, thiếu niên đỉnh lấy hàn phong tuyết lớn, hành tẩu tại tuyết vực bên trong, ở chỗ này, Mục Phong phát hiện, mình vậy mà chỉ có thể vận dụng chút ít nguyên lực, ngay cả ngự không phi hành cũng đều không thể, thực lực cũng liền tại mới vào ngưng cương tình trạng. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Kia một mảnh tuyết rừng nhìn như gần, mà Mục Phong đi lại thật lâu đều chưa từng đến, kia phong tuyết càng ngày càng mạnh, có thổi phá hắn cương nguyên hộ thể tư thế. Lan đi, cút, ngao ô, nơi xa trong gió tuyết, đột nhiên truyền đến từng tiếng hét lớn, cùng thú giống thanh âm. Trong đống tuyết, ba đạo nhân ảnh bị một đám tuyết lang chỗ vây quanh, ba người này, một người là tên phụ nữ, còn có một 4-5 tuổi đứa bé, cùng một dáng người áo bào đen khôi ngô đại hán, hai tay cầm một thanh đại đao, bổ đuổi chung quanh hơn 10 đầu đàn sói tới gần. Ngao ô, một đầu tuyết lang đánh giết mà đến, chạy về phía đại hán, một móng vuốt đập thẳng hướng đại hán này, kia đứa bé cùng phụ nữ dựa sát vào nhau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Giết, đại hán gầm lên giận dữ, một đao lượn lờ nguyên khí chém giết mà ra, hung hăng bổ vào tuyết này sói trên móng vuốt, thân thể uốn éo, một tay kẹp lấy tuyết lang trên cổ áp đặt nhập tuyết lang cổ, đánh giết đầu này tuyết lang. Ngao ô, cái khác tuyết lang toàn bộ đánh giết mà đến, đại hán không ngừng xua đuổi, bảo hộ hai mẹ con này. Bất quá một đầu tuyết lang từ sau nhào cắn lấy đại hán trên cổ, đem đại hán nhào vào đất tuyết, cái khác tuyết lang lập tức nhào tới, vây cắn đại hán này. Cha, chủ nhà, kia đứa bé cùng phụ nữ đều phát ra tuyệt vọng tiếng gào đau thương. Nhiệt xúc muốn chết, trong gió tuyết truyền đến quát lạnh một tiếng, sau đó một thanh tử điện chiến thương bay vụt mà đến, thổi phù một tiếng cắm vào một đầu nhào cắn đại hán tuyết lang trên cổ, động giết đầu này tuyết lang. Một thân ảnh bước nhanh chạy tới, bắt lại một đầu tuyết lang, đem nó quăng bay đi xa hơn 10 thước, rút ra tử điện chiến thương, một thương đảo qua, trực tiếp đem một đầu tuyết lang chém giết thành hai nửa. Mục Phong không ngừng vung thương đánh giết những này tuyết lang, hơn 10 đầu tuyết lang toàn bộ bị hắn một người đánh giết. Mà đại hán kia, trên thân cũng là nhiều chỗ thụ thương, đùi đã bị cắn đứt, thoi thóp. Cha, kia đứa bé cùng áo bông phụ nữ ôm nam tử thút thít, mà Mục Phong đến gần, một cỗ nguyên lực tràn vào nam tử thể nội, giúp hắn ổn định thương thế. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, khụ khụ. Nam tử đối Mục Phong cảm kích nói, lão ca chống đỡ, đây rốt cuộc là địa phương nào? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong hỏi, nơi này là cánh đồng tuyết, chúng ta một nhà ba người vốn là cánh đồng tuyết bên trong một cái trong thôn cư dân, bất quá lang triều bộc phát, chúng ta một thôn làng bên trong người đều táng thân miệng sói, ta mang vợ con trốn thoát, chuẩn bị trốn đi về phía Nam Phương. Đại hán nhịn đau nói, Mục Phong quan sát kia 4-5 tiểu nam hài cùng mẫu thân hắn, trong lòng khe khẽ thở dài. Dương Dương, nhanh đa tạ vị đại ca ca này ân cứu mạng. Đại hán sờ lấy con trai mình đầu nói, đa tạ đại ca ca, đa tạ ân công, hai mẹ con này đều vội vàng hướng Mục Phong quỳ xuống hành lễ. Mục Phong vội vàng đỡ dậy hai người, đứa nhỏ này cũng là phi thường đáng yêu, khuôn mặt nhỏ mập mạp, cóng đến đỏ bừng, con mắt rất lớn rất thanh tịnh, phụ nữ kia cũng là tên 20 tuổi thiếu phụ, khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp. Mà lúc này đại hán lại cầm Mục Phong tay, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Tiểu huynh đệ, ta gặp ngươi thực lực cao cường, lão ca có cái yêu cầu quá đáng, ta là đi không ra tuyết này nguyên, cầu tiểu huynh đệ mang theo hai mẹ con đi ra cánh đồng tuyết. Đại hán lễ bái trên mặt đất, đối Mục Phong thỉnh cầu nói. Lão ca mau mau xin đứng lên, ta đáp ứng ngươi. Mục Phong vội vàng đỡ dậy đáp ứng, hắn vẫn luôn là mặt lạnh nhiệt tâm người, cũng không đành lòng hai người này chết ở trước mặt mình. Tốt, như thế liền đa tạ, Dương Dương, Tú Nhi, đời sau lại làm người nhà đi. Đại hán nhìn phía mình vợ con, trong đôi mắt trào nước mắt. Hắn là như thế không nỡ hai người bọn họ, sau đó không có sinh khí, hắn đã bị tuyết lang cắn thành trọng thương, chỉ là dựa vào một hơi tại gượng chống. Cha, chủ nhà, hai mẹ con khóc lớn không thôi, cực kỳ bi thương. Mục Phong trong lòng khẽ thở dài một cái, hồi lâu sau, đôi này nữ tử mới thu thập xong bi thương cảm xúc, đi theo Mục Phong tiếp tục tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong tiến lên. Mục Phong một tay ôm đứa bé Dương Dương, nữ tử kia cũng dựa sát vào nhau Mục Phong bên cạnh, Mục Phong cương nguyên lực toàn lực mà phát. Che lại hai người, thân ảnh tại tuyết vực bên trong dần dần từng bước đi đến. Ngao ô, mà lúc này, giữa thiên địa truyền đến từng đợt tiếng sói tru, nơi xa cánh đồng tuyết bên trên tuyết sương mù bốc lên, lần lượt từng thân ảnh băng băng mà tới. Không hạ mấy trăm đầu tuyết lang chạy tới, khí thế hùng hổ. Mà Mục Phong gặp một màn này chàng cảnh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cực kỳ khó coi. Còn nữ kia tử sắc mặt càng là tái nhợt, Mục Phong trong ngực hài tử cũng dọa đến ôm thật chặt Mục Phong. Trốn, Mục Phong giống to. Một tay lôi kéo nữ tử, ôm đứa bé hướng ngược lại cuồng đần mà chạy, nhưng là bây giờ có hai người liên lụy hắn rất nhanh, Mục Phong ba người liền bị đàn sói đuổi kịp đoàn đoàn bao vây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 449, Xế chiều lão nhân, giống, mấy trăm đầu tuyết lang, đem ba người bao bọc vây quanh, Mục Phong sắc mặt cũng trầm xuống. Nữ tử đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, Dương Dương dọa đến thân thể phát run, chăm chú rúc vào Mục Phong trong ngực. Dương Dương, nhắm mắt lại, một hồi bất luận phát sinh cái gì, đều không cần mở to mắt. Mục Phong thanh âm trầm thấp nói, ân, Dương Dương nhẹ gật đầu, đầu trực tiếp chôn ở Mục Phong trong ngực. Mục tiểu ca, nhiều như vậy đàn sói, ngươi có chúng ta hai mẹ con liên lụy, ngươi là không trốn thoát được, ngươi đừng quản ta, chỉ cầu ngươi có thể mang lên Dương Dương, ngươi chạy đi a. Nữ tử ở một bên tuyệt vọng nói, đại tẩu yên tâm, ta đã đáp ứng lão ca mang các ngươi ra tuyết này nguyên, ta tuyệt sẽ không vứt xuống hai người các ngươi. Mục Phong nắm chặt trong tay chiến thương, nhìn chằm chằm chậm rãi vây tới đàn sói kiên định nói. Mục tiểu ca, nữ tử trong lòng cảm động, muốn nói cái gì, bất quá lúc này hét dài một tiếng từ trong bầy sói truyền đến. Ngao ô, đàn sói gào thét, sau đó toàn bộ hướng Mục Phong đánh giết mà tới. Giết, Mục Phong gầm lên giận dữ, một tay cầm nữ tử tay, Dương Dương ôm chặt Mục Phong, một thương vung chảm mà ra, ba chồng sấm vang động chém ra, ba đạo lôi đao chém giết hướng về phía đàn sói, ba đầu tuyết lang bị đánh giết thành hai nửa. Một đầu tuyết lang gào thét, hướng Mục Phong nhào cắn mà đến, Mục Phong tay nâng thương ra, một thương nhanh nhập bôn lôi, thổi phù một tiếng đâm vào cái này sói cổ họng, đem sói ám sát. Lại một con sói nhào cắn về phía nữ tử, Mục Phong một thương vung ra, thương bên trên mang theo vạn quân chi lực đập ầm ầm tại tuyết lang trên thân, đem đầu này tuyết lang quất bay. Mục Phong bảo hộ lấy hai mẹ con này hai, tại trong bầy sói giết đỏ cả mắt, máu tươi nhuộm đỏ Mục Phong áo bào. Bất quá đàn sói nhiều lắm, hung hãn không sợ chết xông về Mục Phong. Mục Phong một người muốn phân tâm bảo hộ hai người, thực lực lại nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Thời gian dần trôi qua, mình cũng bị đàn sói kích thương, trên cánh tay, trên đùi đều có đàn sói cắn xé vết tích. Hắn rất muốn dẫn động tu la huyết mạch, thế nhưng là huyết mạch chi lực tựa hồ cũng nhận hạn chế, căn bản là không có cách dẫn động, không phải bằng vào không phận ưu thế, cũng không trở thành chật vật như vậy. Phốc phốc, một đầu tuyết lang tại Mục Phong phía sau lưng lại lưu lại từng cái đạo trưởng dài vết cào, đau đến Mục Phong gầm thét, quay người một thương đảo qua, sắc bén thương nhận đem đầu này tuyết lang chém giết. Tiểu tử, vứt xuống cái này hai mẹ con, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Mục Phong trong óc. Mục Phong sững sờ, sau đó giận dữ hét, người rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi đừng quản ta là người như thế nào, chỉ cần ngươi từ bỏ hai mẹ con này, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể giết ra khỏi trùng vây. Đạo thanh âm này lại vang lên, hừ, giả thân giả quỷ hạng người, hai mẹ con này ta đã đáp ứng người khác, nhất định sẽ bảo hộ các nàng ra tuyết này nguyên, muốn cho ta từ bỏ các nàng, ta làm không được. Mục Phong gầm thét, một thương lại đánh chết một đầu tuyết lang, bất quá hắn đùi lại bị cắn xé ra mấy đạo miệng máu. Mục tiểu ca, cảm ơn ngươi, bất quá ta không thể lại liên lụy ngươi, ngươi đào mệnh đi thôi. Nữ tử kia khóc lớn, ôm mình nhi tử hôn một cái, sau đó hai mắt rưng rưng, rời đi Mục Phong, xông về đàn sói. Đại tẩu, Mục Phong gầm lên giận dữ, muốn xông qua, bất quá một đầu tuyết lang hướng hắn đánh giết mà đến, mà nữ tử bị đông đảo đàn sói bao phủ, rương rương khóc lớn, kêu mẫu thân. Mục Phong gầm thét, ôm rương rương nâng thương tại trong bầy sói đại sát tứ phương, bất quá hắn thương thế trên người đã vô cùng nghiêm trọng, muốn giết ra khỏi trùng vây, đã rất khó. Chung quanh nằm mấy chục cỗ xác sói, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, Mục Phong ôm rương rương, cầm súng mà đứng, trong miệng kịch liệt thở hào hển. Chung quanh đàn sói ánh mắt xâm nhiên nhìn qua Mục Phong, gầm nhẹ liên tục. Hừ, không biết tốt xấu, cho lúc trước ngươi cơ hội, vì hai người bình thường, tống táng tính mạng của mình. Cái kia đạo nam tử xa lạ thanh âm lại vang lên. Người bình thường, người tu luyện, có gì khác biệt? Cái sau đơn giản nắm giữ lực lượng mà thôi, bất quá ngươi quên, người tu luyện cũng là người, không có tình cảm, quên đi hứa hẹn cùng tình nghĩa, tu luyện có ý nghĩa gì? Mục Phong cười thảm, hắn cũng không hối hận, dù là hôm nay là vì hai người bình thường mất mạng. Không phải hắn đại ái giả thánh nhân, hắn cũng tự tư tiếc mệnh, chỉ vì hắn hứa hẹn qua, chỉ đơn giản như vậy. Thanh âm kia không nghĩ lên, mà lúc này, đàn sói gào thét, hướng Mục Phong tuôn ra mà đến, Mục Phong thẳng hướng đàn sói, thân ảnh cũng bao phủ tại trong bầy sói. Một đầu tuyết lang cắn lấy Mục Phong trên cổ, khí tức tử vong cuốn tới, mà lúc này, trong ngực hắn còn ôm thật chặt cái kia đứa bé. Tu La cố sự, đến đây kết thúc sao? Mục Phong nhìn lên bầu trời, ý thức đang dần dần tiêu tán, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đây chính là muốn tử vong cảm giác à? Mục Phong ý thức sau cùng hiện lên. Ha ha ha ha, không tệ, không tệ. Bất quá lúc này, lại cười to một tiếng quanh quẩn tại Mục Phong bên tai, chung quanh tuyết vực biến mất, đàn sói biến mất, Mục Phong trong ngực đứa bé cũng đã biến mất. Mục Phong chậm rãi tỉnh lại, nhìn qua hết thảy chung quanh, quá sợ hãi, hắn sờ lên gương mặt của mình, nhìn phía toàn thân mình, bị thương vậy mà toàn bộ biến mất không thấy, hắn vậy mà nằm tại trong một cái phòng, trong gian phòng đó ở không đơn sơ, chỉ có một mấy một bàn một giường. Đồng thời, còn có một hai gò má khô gầy như củi, tóc trắng xóa lão giả áo xám chính ngồi xếp bằng trên giường, cười nhìn qua Mục Phong. Lão giả này nhìn qua như là sắp bước vào quan tài, trên thân đều có một cỗ tử khí. Lão nhân gia, đây là địa phương nào? Mục Phong đứng dậy nhíu mày hỏi, nơi này là Thiên Vẫn Tháp đệ bát trọng, lão giả thanh âm khàn giọng nói, đệ bát trọng, kia vừa rồi cánh đồng tuyết, chẳng lẽ là huyễn cảnh, Mục Phong kinh ngạc nói, có thể nói như vậy, bất quá phải nói kia là lão phu huyễn cảnh, người vừa rồi lâm vào ta chân lý võ đạo chế tạo chân ý trong ảo cảnh. Lão nhân thanh âm trầm thấp, tựa hồ mỗi nói lên một câu đều cần tiêu hao rất đại lực khí. Mục Phong đều có chút sợ hãi lão nhân kia một câu khí tiếp không được, một mệnh ô hô. Chân ý huyễn cảnh, Mục Phong nghe vậy chấn kinh, lại còn có loại này chân ý, cái loại cảm giác này, thật sự là chân thực. Khó trách hắn không có phát hiện bất luận cái gì đạo văn tồn tại, kia huyễn cảnh không phải trận pháp tạo dựng ra, là chân lý võ đạo. Không gì hơn cái này rất thật trận cảnh, cần gì cấp bậc tu vi chân lý võ đạo, hóa cảnh sao? Mục Phong không thể không ngưng trọng nhìn phía lão nhân, vị này nhìn qua sắp quy thiên lão giả, không phải là cái gì cường giả tuyệt thế. Mục Phong bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Mục Phong đối xế chiều lão nhân cung kính đi một cái vãn bối chi lễ. Lão phu tên Đồng Kha, giống như ngươi, mấy trăm năm trước, ta cũng là cái này Thiên Vẫn Học Viện đệ tử. Lão nhân chậm rãi nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng kinh hãi, nhìn qua lão nhân, 400 năm trước cũng là Thiên Vẫn Học Viện đệ tử. Kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Mục Phong nhíu mày hỏi, tiểu gia hỏa, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không từ bỏ kia một đôi mẹ con, ngươi như từ bỏ, hoàn toàn có thể xông ra đàn sói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 450, Chu Hoàng Linh Ngọc. Mục Phong sững sờ, không nghĩ tới lão nhân sẽ hỏi vấn đề này. Thiên địa vạn vật, lấy bản thân làm trung tâm, con đường tu luyện càng là như vậy, vì hai người bình thường, liền từ bỏ mình sinh lộ, như ngươi loại này cách làm thật sự là khó mà tại tàn khốc tu luyện giới bên trong sinh tồn được. Lão nhân nhìn qua Mục Phong từ tốn nói, Mục Phong nghe vậy cười khổ, nói ta kỳ thật cũng không có tiền bối nói như vậy lương thiện, chỉ là bởi vì ta đáp ứng người khác, thì nhất định phải làm được, mà lại để một đôi mẹ con cứ như vậy chết tại trước mắt ta, ta cũng đích thật là làm không được. Lão nhân nghe vậy nhìn nhiều Mục Phong hai mắt, cười nói, mặc dù ta không phải rất tán đồng cách làm này, bất quá, đây cũng chính là ta muốn kết quả, trước đó mộng cảnh, cũng là ta đối với ngươi tâm tính nhân phẩm một cái khảo hạch, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua được. Khảo hạch, Mục Phong nhướng mày, không hiểu nhìn phía lão nhân, năm đó, ta cũng là cái này Bắc Nguyên vực Thiên Vẫn trong học viện đi ra đệ tử, ở bên ngoài thiên địa cũng liều ra một phần thành tựu, gia nhập Chu Vũ Vương Triều Thiên Linh Tông, về sau tu vi đột phá tới thiên phách chi cảnh, trở thành một thái thượng trưởng lão, bất quá về sau bởi vì một kiện bảo vật, để cho ta tại tông môn thảm tao cái khác hai vị đồng môn có phần hại, thụ chí mạng trọng thương, ta trốn về Bắc Nguyên vực Thiên Vẫn học viện, kéo dài hơi tàn sống đến hôm nay. Lão nhân hồi ức lên nhìn sự tình, trong con người cũng hiện ra căm giận ngút trời, không có bị đối thủ cạnh tranh phá tan, cũng là bị người một nhà, ở sau lưng thọc đao. Tiểu tử, ngươi không phải những năm gần đây cái thứ nhất lại tới đây đệ tử ưu tú, bất quá ngươi là người thứ nhất bởi vì một cái hứa hẹn, mà tử chiến đến cuối cùng một khắc người, nói cách khác, ngươi thông qua được khảo hạch của ta. Lão nhân khôi phục bình tĩnh cười nhạt nói, hỏi, ngươi nguyện ý trở thành lão phu đệ tử sao? Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia áy náy, nói có lỗi với đồng tiền bối, vãn bối đã có mình sư tôn. Mục Phong nhớ tới Cửu Tiêu, đã mình đã bái Cửu Tiêu vi sư tôn, cũng không tốt tại bái biệt nhân vi sư tôn. Cái này Đồng Kha mặc dù cũng là một vị không tầm thường cường giả, bất quá hắn cũng không thể tùy ý chuyển ném môn hạ người khác. Thiên phách cảnh, kia đã là một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, lại được xưng là võ đạo vương giả, thực lực kinh khủng, đứng tại Chu Vũ Vương triều đỉnh phong một tầng. Ai, đã ngươi có sư tôn, lão phu cũng không bắt buộc, khả năng ngươi ta còn thiếu một tia duyên phận đi, bất quá đã ngươi thông qua được khảo hạch của ta, nên đưa cho ngươi đồ vật, lão phu đồng dạng sẽ cho ngươi, cùng là Thiên Vẫn đệ tử, ngươi cũng coi là lão phu hậu bối đệ tử. Lão nhân thở dài một tiếng, cũng không có cưỡng cầu Mục Phong, hắn nói chuyện ở giữa trong tay nhiều hơn một khối kim sắc ngọc bài. Khối ngọc bài này tản ra một cỗ kinh người linh khí, là dùng chân quý linh ngọc tạo thành, mặt trên còn có đạo văn lưu truyền. Lão nhân vung tay lên, khối ngọc bài này bay thấp tại Mục Phong trong tay, Mục Phong nhìn qua khối ngọc bài này, nghi ngờ nhìn phía lão nhân. Này ngọc tên Tuần Hoàng Ngọc, là Chu Vũ Vương triều cường đại nhất một vị quân vương tạo thành, hết thảy có 12 khối, là tiến vào Tuần Hoàng bảo khố mấu chốt chi vật. Năm đó Đại Chu Vương tộc suy bại, 12 khối Tuần Hoàng Ngọc lưu lạc nhân gian, ta chính là bởi vì được cái này một khối Tuần Hoàng Ngọc, bị người đồng môn ngấp nghé hạ độc thủ, ta mệnh không lâu vậy, khối này Tuần Hoàng lệnh cũng tặng cho ngươi, mà ta cũng chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn liền có thể. Lão nhân chậm rãi nói, Mục Phong càng nghe càng nghi hoặc, hỏi tiền bối, Tuần Hoàng bảo khố là cái gì? Kia là Tuần Hoàng lưu lại một chỗ di tích bí cảnh, bên trong nguy hiểm trùng điệp, có Đại Chu Vương tộc nhiều năm chân tàng, nghe đồn còn có thiên công tồn tại. Chỉ có được tuần này Hoàng Ngọc người mới có thể tiến vào, về sau ngươi như đặt chân Chu Vũ Vương triều tự nhiên là biết được. Lão nhân giải thích nói, Mục Phong nghe vậy rung động nhìn qua trong tay Tuần Hoàng Ngọc. Hắn tại chân ý không gian bên trong được chứng kiến các thế lực lớn đệ tử thiên tài, mà thế lực này không có chỗ nào mà không phải là so Thiên Vẫn học viện còn cường đại hơn vô số lần tồn tại. Mà Đại Chu Vương tộc, kia là Chu Vũ Vương triều kẻ thống trị, thế lực càng là kinh người. Mà tuần này Hoàng Ngọc lại là tiến vào kia vương tộc trong bảo khố chìa khóa. Vật này ngươi tất thích đáng đảm bảo, bị Chu Vũ Vương triều bên trong thế lực biết được ngươi có một khối Tuần Hoàng Ngọc, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Tương lai một ngày kia ngươi có thể đi vào đạt được cơ duyên, đó là ngươi tạo hóa, nếu ngươi tại bí cảnh bên trong vẫn lạc, đó cũng là chính ngươi mệnh, nếu ngươi một ngày kia có thể quật khởi mà cường đại, mà ta cũng chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Lão nhân nhìn qua Mục Phong nói, tiền bối muốn ta làm gì? Mục Phong hỏi, một, Thiên Vẫn học viện tương lai gặp nạn, hy vọng ngươi có thể xuất thủ cứu giúp. Bảo đảm Thiên Vẫn một cái thái bình, cái này dù sao cũng là ta Đồng Kha bước vào võ đạo địa phương, có quá nhiều tưởng niệm. Hai, nếu ngươi thực lực có thể giúp ta báo thù, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết một người, hắn gọi Ngô Thiên Biển, cũng là đương kim Thiên Linh tông chủ, hắn vốn là ta sư huynh, thế nhưng là vì Tuần Hoàng Ngọc, vợ con của ta đều bị hắn giết chết, ta thương thế này, cũng là hắn lưu lại. Mục Phong nhìn qua trong tay Tuần Hoàng Ngọc, trầm mặc hồi lâu, mà lão nhân cũng không có mở miệng quấy rầy hắn, để chính Mục Phong cân nhắc. Hồi lâu sau, Mục Phong cầm Tuần Hoàng Ngọc, nhìn qua lão nhân nói, tiền bối, nếu ta không đáp ứng, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Trọng đại như thế bí mật, Mục Phong biết, hắn muốn biết, như hắn không đáp ứng, đối phương sẽ đối với hắn như thế nào? Lão nhân sững sờ, lập tức nói, ta sẽ xóa đi ngươi gặp qua trí nhớ của ta, dù sao này Ngọc can hệ trọng đại, có khả năng sẽ cho Thiên Vẫn Học Viện mang đến tai nạn. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, nói tiền bối hai điều kiện ta đáp ứng, bất quá tiền bối, ngươi liền không sợ vãn bối cầm ngươi ngọc, không tuân thủ hứa hẹn. Ha ha, ngươi nếu là không tuân thủ hứa hẹn người, vậy ngươi cũng không thông qua lão phu khảo hạch, cũng không hội kiến ngươi. Lão nhân nghe vậy cười to, trước đó khảo hạch, hắn chính là vì chuyện về sau làm nền. Vãn bối không dám hứa chắc nhất định có thể hoàn thành đáp ứng tiền bối sự tình, bất quá Mục Phong có thực lực ngày ấy, nhất định sẽ không quên đáp ứng tiền bối sự tình. Mục Phong trịnh trọng nói, hắn không dễ dàng đáp ứng cái gì, bất quá nếu đáp ứng, hắn sẽ đi liều mạng làm được. Có câu nói này cũng đủ để, tiểu tử, ngươi có thể là ta cuối cùng nhìn thấy tiểu bối đệ tử, ta cũng không biết còn có thể chống bao lâu, ngươi còn có cái gì yêu cầu không có, hoặc là trên võ đạo, có gì nghi hoặc, lão phu nhưng vì ngươi giải đáp. Mục Phong nghe vậy nghĩ nghĩ, nói tiền bối chân ý huyễn cảnh vô cùng thần kỳ, ta nghĩ ở tiền bối chân ý trong ảo cảnh tu luyện, không biết có thể hay không. Đồng Kha nghe vậy hơi sững sờ, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà đề cái yêu cầu như vậy, nghĩ tại hắn trong ảo cảnh tu luyện. Cái này không có vấn đề, ngươi muốn tu luyện cái gì, thân pháp? Nguyên kỹ, Đồng Kha hỏi, Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, nói chỉ cần tạo dựng ra huyễn cảnh liền có thể, tốt nhất có thể để cho ta cảm nhận được tiền bối chân ý chi lực. Đồng Kha thật sâu nhìn Mục Phong một chút, sau đó cười to, nói, lão phu minh bạch ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 451, huyễn chi chân ý. Ngươi là nghĩ lĩnh ngộ ta huyễn chi chân ý à? Đồng Kha cười nói, Mục Phong nghe vậy ngượng ngùng cười cười, nói tiền bối huyễn chi chân ý vô cùng thần kỳ, vãn bối đích thật là nghĩ lĩnh ngộ, hy vọng tiền bối thành toàn. Huyễn chi chân ý không phải là cái gì người đều có thể lĩnh ngộ, cần vượt qua cùng giai linh hồn lực. Ta nghe Miêu trưởng lão nói qua ngươi, biết ngươi là đạo văn sư, chắc hẳn ngươi linh hồn lực cũng không yếu, ngươi như nghĩ lĩnh ngộ, ta có thể giúp ngươi, về phần có thể hay không lĩnh ngộ, vậy liền xem ngươi ngộ tính. Đồng Kha cười nói, đồng thời, trong cơ thể hắn tản ra một cỗ cường đại linh thức, một cỗ kỳ lạ linh hồn ba động, tràn vào Mục Phong trong óc, lập tức kia minh mông tuyết vực tràng cảnh lại xuất hiện ở Mục Phong trước mắt. Mục Phong nhìn qua phương thiên địa này, cảm thụ được kia lạnh lẽo hàn phong, trong lòng sợ hãi thán phục cái này huyễn chi chân ý thần kỳ. Ta huyễn chi chân ý đã đạt đến hóa cảnh, có thể tạo dựng ra một phương không gian ảo, không gian này kỳ thật cũng không tồn tại, chỉ là ta linh hồn lực thông qua huyễn chi chân ý thành giống tại ngươi trong ý thức, ngươi nhìn xem. Đồng lão thanh âm quanh quẩn, đồng thời, một cái dư tợn tuyết lang xuất hiện ở Mục Phong trước người, đối Mục Phong gào thét. Tạo dựng cái này huyễn cảnh không gian, phi thường tiêu hao linh hồn lực, có thể trong chiến đấu mê hoặc địch nhân, đương nhiên, nếu là địch nhân linh hồn lực cường đại hơn mình, huyễn cảnh không gian rất dễ dàng bị nhìn thấu. Bởi vì ta tu vi linh hồn lực mạnh hơn xa ngươi, cho nên ngươi mới nhìn không ra ta tạo dựng cái này huyễn cảnh không gian thật giả. Ta bị trọng thương, không thể tạo dựng quá lâu, cho ngươi thời gian nửa tháng, hảo hảo cảm ngộ ta huyễn cảnh không gian a. Đồng lão nói xong cũng không nói nữa, chỉ lưu Mục Phong một người tại không gian này bên trong lẳng lặng thể ngộ. Mục Phong ngồi xếp bằng, lẳng lặng ngồi tại trên mặt tuyết, hắn trong mi tâm, hồn dịch tràn vào Mục Phong linh hồn, cường hóa Mục Phong cảm giác lực, càng thêm chuẩn xác cảm giác cái này huyễn cảnh không gian. Mục Phong có thể so với linh thức linh hồn lực tản ra, Mục Phong đầu tiên là cảm giác trên đất tuyết động, một cỗ rét lạnh chi ý truyền đến. Kỳ thật, cỗ này rét lạnh chi khí cũng không tồn tại, hết thảy bất quá là chính Mục Phong ý thức bị Đồng lão huyễn cảnh chỗ lừa gạt mà thôi. Huyễn cảnh, như thế nào huyễn? Mục Phong tự lẩm bẩm, huyễn là hư ảo, không tồn tại cá thể, người nhìn thấy đồ vật, nghe thấy thanh âm, đều là thông qua ngũ quan cảm giác truyền lại nhập ý thức của mình, khiến cho chúng ta có thể trông thấy những vật này, nghe thấy thanh âm. Mà huyễn cảnh xuất hiện đồ vật, cũng không tồn tại, là hư giả cá thể, vốn không tồn tại, thế nhưng là chúng ta lại như thế nào có thể thấy được đâu. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn nhớ tới huyễn trận công hiệu cùng huyễn chi chân ý không sai biệt lắm, bất qua huyễn trận xuất hiện đồ vật, là trận pháp tạo dựng mà ra, có là chân thực tồn tại, có chỉ là hư giả, lừa gạt cảm giác con người mà tồn tại. Đúng rồi, lừa gạt, che đậy, huyễn cảnh không phải liền là một loại lừa gạt cảm giác con người sao? Mục Phong trong lòng tựa hồ đột nhiên bắt được cái gì? Có một tia linh quang, sau đó hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong Đồng lão huyễn cảnh chân ý bên trong, tinh tế thể ngộ. Mà chân thực không gian bên trong, Mục Phong nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi ở trong phòng, trên thân tản ra một cỗ linh hồn ba động. Ngộ tính thật kinh người tiểu tử. Đồng lão có thể rõ ràng cảm ứng được Mục Phong cảm giác lực biến hóa, lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó hắn lại lộ ra một vòng ý cười, lão phu sẽ giúp ngươi thêm một mồi lửa. Nói, hắn tán phát huyễn chi chân ý tựa hồ có thứ gì cải biến, Mục Phong trên trán vậy mà chảy ra một tia mồ hôi, sau đó dâng lên từng sợi bạch khí. Huyễn cảnh không gian bên trong, kia băng thiên tuyết vực thế giới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái biển lửa nham tương, Mục Phong ngồi ở một khối bị thiêu đến đỏ bừng trên mặt đá, một cỗ cực nóng chi khí cuốn tới. Giả, đều là giả, ta không thể làm thật. Mục Phong rõ ràng nhận biết ảo cảnh biến hóa, hắn không ngừng tự nhủ, thế nhưng là kia một cỗ cực nóng chi khí lại là mãnh liệt như vậy, cùng chân thực đồng dạng không hai. Oanh, đột nhiên, trong nham tương một trận bốc lên, hỏa diễm phóng lên tận trời, một cỗ nham tương sóng lửa quét sạch hướng về phía Mục Phong. Không, Mục Phong trong lòng hoảng hốt, thân thể không tự chủ được trốn tránh, nham tương trực tiếp đem hắn bao phủ. Thế nhưng là sau một khắc, nham tương lại đột nhiên biến mất, lại đổi thành băng thiên tuyết vực, Mục Phong ngồi tại trên mặt tuyết. Cực nóng chi khí đã không thấy, biến thành hàn ý, bất quá Mục Phong trên thân, đã chảy ra từng tia mồ hôi nóng, trong miệng thở dốc khí thô. Tiểu gia hỏa, vừa rồi ngươi nếu là ta địch nhân, liền thật sẽ chết tại ta huyễn chi chân ý tạo dựng trong nham tương, linh hồn tự đốt, huyễn chi chân ý nhưng không có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, đến cùng cái gì mới là huyễn, hảo hảo thể ngộ đi, cũng không chỉ là lừa gạt địch nhân, ngươi như lĩnh ngộ ta ảo cảnh bước đầu tiên, vậy ngươi liền vào đệ nhất cảnh, suy nghĩ thật kỹ đi, đến cùng như thế nào huyễn. Đồng lão thanh âm quanh quần tuyết vực, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Mục Phong cung kính thi lễ, sau đó lại tiếp tục tinh tế trải nghiệm đồng lão nói lời, cảm ngộ cái này hư ảo không gian. Thời gian từng giờ trôi qua, đồng lão thường xuyên biến hóa cản rỡ, có khi băng thiên tuyết vực, có khi biển lửa ngập trời, có khi lại đứng tại vách núi treo leo, thân rơi vách núi, mà có khi lại là đứng tại đao sơn, bốn phía đều là rừng kiếm lưỡi đao, phong mang chi khí như có gai ở sau lưng. Két, cửa gian phòng mở ra, một thân ảnh đi đến, chính là Miêu lão. Miêu lão nhìn qua Mục Phong nhắm mắt lĩnh ngộ thân ảnh, cười nói, thế nào, tiểu gia hỏa này không tệ a. Thiên phú tu luyện kinh người, linh hồn lực cũng rất cường đại, nhân phẩm cũng quá quan, loại thiên tài này, như sinh ở đại gia tộc bên trong hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tất có một phen thành tựu bất phàm. Đồng lão tán thưởng nói, người thế nhưng là rất ít như thế khích lệ một người, bất quá tiểu tử này, thật là không tệ, làm việc cũng là quả quyết, đã ngươi coi trọng như thế, vì sao không thu làm đệ tử. Miêu lão nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng là tiểu tử thúi này vậy mà cự tuyệt, chính hắn đã có sư tôn, ta cũng không miễn cưỡng. Đồng lão có chút tiếc hận, nói đến tiểu gia hỏa này cùng Liễu Thiên Diệp, ngươi, ta, ba người đều có duyên phận, hắn còn phải Liễu Thiên Diệp lôi đình bát hoang đạp truyền thừa. Miêu lão nhìn qua Mục Phong nói, sau đó hắn lại thở dài một tiếng, nói, năm đó chúng ta cùng nhau ra ngoài sông sáu người bên trong, ngươi thành tựu tu vi cao nhất, không nghĩ tới cuối cùng cũng rơi vào kết cục như thế, mà chúng ta cũng dung nhan giả đi. Nhìn qua ngày xưa hảo hữu bây giờ bộ dáng, Miêu lão cảm thán nói, hắn thọ nguyên còn có trăm năm, mà đồng lão tu vi lại trên hắn, tuổi thọ càng dài, bất quá hắn bị thương nặng căn cơ, càng là không còn sống lâu nữa có thể sống một ngày là một ngày. Chỉ nói thế đạo vô thường, lòng người hiểm ác, ngoại trừ vợ ta mà thù, ta bản thân là không có gì lo lắng, con đường tu luyện, có bao nhiêu người có thể trước sau vẹn toàn. Đồng Kha lạnh nhạt nói, tựa hồ đã đem sinh tử của mình nghĩ thoáng. Nhất là nhân gian lưu không được, chu nhan từ kính hoa từ cây. Không thành tiên nói cuối cùng là không, cuối cùng chạy không khỏi này thiên đạo luân hồi, thế nhưng là, cái này tiên thần chi đạo, khó như lên trời lãm nguyệt, khó, khó, khó a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 452, lĩnh ngộ huyễn ý. Đảo mắt, lại là 10 ngày quá khứ. Một mảnh liệt diễm bên trong, biển lửa cuồn cuộn, khi kia nóng bỏng nham tương lần nữa cuốn tới lúc, thiếu niên thân thể vẫn là ngồi xếp bằng như tùng. Tựa hồ đối với kia cuốn tới nham tương nhìn như không thấy. Thế nhưng là khi nham tương muốn xung kích tại trên người thiếu niên những khoảnh khắc đó ở giữa, kia tử vong chi ý cuốn tới thời điểm, tâm cảnh của hắn lại buông lỏng, thân thể phản xạ có điều kiện né tránh. Chung quanh trận cảnh trong nháy mắt lần nữa biến hóa, hắn đứng ở bên bờ vực, cao vạn trượng vách núi, sâu không thấy đáy, liền xem như tam giai chiến thể nhục thân cường độ, té xuống cũng là thành một đống thịt nát. Mục Phong nhìn qua vách núi, nhịn xuống không lui lại. Răng rắc, thế nhưng là dưới chân hắn đứng thẳng chi địa đột nhiên vỡ vụn, thân thể rơi xuống giữa không trung, một cỗ sức hút trái đất cuốn tới. Không thể sợ hãi, giả, giả, đều là giả. Mục Phong tự lẩm bẩm, thân thể cực tốc rơi xuống, bên tai gió núi hô hô hô rít gào mà đến, gợi lên hắn áo bào cùng phát. Thân thể đang nhanh chóng hướng thung lũng đập tới, mà thung lũng có thật nhiều bạch cốt, hư thối thi thể, có người, cũng có động vật, đều rơi chia năm xẻ bảy, tựa hồ cũng là từ trên vách đá Phương Vẫn Lạc té chết sinh vật. Khi sắp rơi xuống mặt đất một khắc này, sợ hãi bản năng chiếm thượng phong, Mục Phong vẫn là không nhịn được cổ động mình cương nguyên lực, muốn bay lên mà lên. Nhưng là hắn hay là ngã ở mặt đất, bất quá cũng không có thống khổ truyền đến, bởi vì mặt đất cứng rắn nham thạch trong nháy mắt biến thành nước hồ. Bịch một tiếng, Mục Phong rơi đập tại trong hồ nước. Biết rất rõ ràng là huyễn cảnh, nhưng là hắn hay là không thoát khỏi được sợ hãi cùng kháng cự tâm lý, kia là người bản năng phản ứng, hắn Mục Phong cũng không thể tránh né. Mục Phong thân thể đắm chìm trong hồ nước, băng lãnh thấu xương nước hồ bao vây lấy Mục Phong thân thể, mà thân thể của hắn không tự chủ được hướng đáy hồ trầm xuống, trong phổi dưỡng khí tại một chút xíu giảm bớt, thời gian dần trôi qua, Mục Phong hô hấp trở nên khó chịu. Hoa, mà lúc này, trong hồ đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, một đầu có dài hơn một trượng, mọc đầy răng nanh cá lớn hướng Mục Phong cắn xé mà đến, mở ra dày đặc tam giác đỏ răng nanh. Mục Phong một quyền toác ra, quyền kình đem đầu này thủy thú oanh sát, mà thân thể của hắn lại là chìm hướng về phía kia sâu không thấy đáy nước hồ, mà hô hấp của hắn càng ngày càng khó thụ, một cỗ hít thở không thông thống khổ truyền đến. Mục Phong liều mạng hy vọng thượng du, phảng phất thật là một cái kẻ rớt nước, muốn chết chìm người. Không đúng, không đúng, đây không phải ta muốn. Mục Phong trong lòng đột nhiên một minh, hắn vậy mà từ bỏ dãy ruộng, chịu đựng thân thể của mình hướng nước hồ chỗ sâu lặn xuống. Đó cũng không phải chân thực, đây chỉ là huyễn cảnh, là trong lòng ta cảm giác trong lòng. Đúng, đây không phải trong hồ, ta trong phòng, ta ở bên ngoài thiên địa, ta tại một mảnh chim hót hoa nở chi địa, ta cùng với Uyển Nhi nhìn lên bầu trời sao trời, ta cùng tỷ tỷ phụ thân đại bá ngay tại một nhà đoàn tụ. Mục Phong tự lẩm bẩm, trong lòng như vậy nghĩ đến, tâm thần tựa hồ quên đi cảm giác hít thở không thông, quên thân rơi trong hồ. Hắn tưởng tượng mình tại một mảnh chim hót hoa nở chi địa, nằm tại thanh thanh thảo nguyên, nhìn qua trời xanh bên trên bầy chim bay qua, hắn tại tự do hô hấp lấy giữa thiên địa không khí. Hắn đang tưởng tượng làm bạn Uyển Nhi bên người, Uyển Nhi nằm tại trong ngực của hắn, nằm tại nóc phòng nhìn đêm đó không trung trăng sáng, nhìn lưu tinh xẹt qua. Hắn tưởng tượng mình làm bạn tại bên cạnh tỷ tỷ, cùng phụ thân, đại bá, tam thúc, một mọi người người ngay tại dùng chung bữa tối. Mục Phong tâm thần đắm chìm trong đó, quên đi kia cảm giác hít thở không thông, thời gian dần trôi qua, kia cảm giác hít thở không thông thật biến mất không thấy. Bạch, xếp bằng ở trong phòng Mục Phong, đột nhiên mở mắt, cười to lên, nói ta hiểu được, phải dùng huyễn tượng lừa gạt địch nhân, bước đầu tiên, muốn trước thôi miên tâm linh của mình, lừa gạt mình cảm giác, thậm chí lừa dối che linh hồn của mình. Ha ha, không tệ, quả nhiên là ngộ tính kinh người. Đồng lão ở một bên khàn khàn cười nói, tiền bối, ngài tại phóng thích huyễn chi chân ý, ta còn muốn lại cảm ngộ một chút, kém một chút, còn kém như vậy một chút. Mục Phong nhìn phía đồng lão nói, tốt, ngươi thử lại lần nữa. Đồng lão nhẹ gật đầu, huyễn chi chân ý quét sạch hướng về phía Mục Phong linh hồn, lừa gạt Mục Phong cảm giác, tạo dựng một cái hư vô không gian. Mục Phong lại một lần nữa xuất hiện ở một mảnh tuyết vực phía trên. Ngao ô, một đầu tuyết trắng sói xuất hiện lần nữa tại Mục Phong trước người. Tuyết lang đối Mục Phong gào thét, Mục Phong bất vi sở động. Tuyết lang nhào về phía Mục Phong, đem Mục Phong bổ nhào vào tại trên mặt đất, hắn cắn xé Mục Phong thân thể, từ trên đùi cắn xuống một khối máu me đầm đìa thịt. Mà Mục Phong tựa hồ không cảm giác được thống khổ, bình tĩnh nhìn qua tuyết lang cắn, phảng phất cắn không phải huyết nhục của hắn. Tuyết lang một chút xíu thôn vệ cắn xé Mục Phong huyết nhục, mà Mục Phong cứ như vậy nhìn xem, một đầu đùi trực tiếp bị gặm thành máu me xương cốt. Tuyết lang lại bắt đầu cắn xé Mục Phong bụng, phá vỡ bụng, từ trong bụng lôi kéo ra Mục Phong thanh bạch nội tạng. Muốn trước lừa gạt địch nhân, lừa gạt mình, sau đó mới có thể lừa gạt địch nhân, tạo thành huyễn cảnh. Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn huyết mâu bên trong dần dần nhiều một cỗ không giống lực lượng. Chỉ gặp hắn huyết mâu bên trong, tựa hồ xuất hiện hai xóa màu xanh đen u quang chuyển động, biến thành hai đạo vòng xoáy tinh mang lưu chuyển. Hắn nhìn phía gặm cắn hắn thân thể sói con mắt, kia sói nhìn qua hắn, hai đạo mắt thường không thể gặp quang mang bắn ra con mắt của nó bên trong, thần sắc lập tức ngốc trệ, đình chỉ gặm cắn Mục Phong thân thể. Mà tại sói trong tâm linh, trước mắt nó gặm ăn người, vậy mà thoáng cái biến thành một cây cây gỗ khô. Mình làm sao lại gặm cây gỗ khô? Sói trong lòng không hiểu, nó chu thấp một tiếng, vậy mà quay người rời đi, bước nhanh thoát đi. Mà bị gặm đến nửa tàn máu me đầm đìa Mục Phong, trên người huyết nhục cũng một khối nhanh đầy đặn sinh trưởng, khôi phục nguyên dạng. Chung quanh tuyết vực lập tức biến mất, đồng lão thu hồi huyễn chi chân ý, Mục Phong ý thức lần nữa về tới trong phòng, đối diện đồng lão. Không tệ, ngắn ngủi 15 ngày, ngươi liền lĩnh ngộ huyễn chi chân ý, mặc dù có hồn dịch trợ giúp, thế nhưng là cũng rất kinh người, có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ ra huyễn chi chân ý đệ nhất cảnh. Đồng lão khen, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, thích chi sắc càng sâu. Đây đều là tiền bối chỉ điểm tri ân, lại tiêu hao nhiều như vậy linh hồn lực trợ giúp Mục Phong tu luyện, xin nhận Mục Phong cúi đầu. Mục Phong không dám tự ngạo, ngược lại đối lão nhân cúi người chào thật sâu, thực tình cảm ơn thi lễ. Ừ, đồng lão thản nhiên thụ chi, chỉ là Mục Phong mặc dù hiểu rõ huyễn, bất quá, vẫn là không cách nào mình thoát khỏi tiền bối huyễn cảnh không gian. Mục Phong vừa khổ cười nói, hắn chỉ có thể phạm vi nhỏ cải biến huyễn cảnh bên trong một vài thứ, không cách nào đánh vỡ đồng lão huyễn cảnh. Ha ha, đây là tự nhiên, ta huyễn chi chân ý dù sao tu luyện đến hóa cảnh, linh hồn lực lại mạnh hơn xa ngươi, ngươi coi như bước vào huyễn ý đệ nhất cảnh, cũng không có khả năng đánh vỡ ta huyễn cảnh. Đồng lão cười nhạt giải thích, Mục Phong thoải mái, sau đó, Mục Phong đột nhiên mắt tối sầm lại, Mục Phong thân thể dương lên bịch một tiếng đến trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 453, Thiên Linh Người Tới. Những ngày này không ngủ không nghỉ lĩnh ngộ huyễn ý, tiêu hao đại lượng tinh thần linh hồn lực, cuối cùng lại dùng huyễn ý thành công mơ hồ một đầu tuyết lang, Mục Phong hiện tại cũng đỡ không nổi mỏi mệt, trực tiếp ngủ mê man. Thiếu niên ngã chồng vó nằm trong phòng nằm ngáy o o, đồng lão nhìn qua thiếu niên, trong con ngươi lộ ra một tia hiền hòa nhu hòa. Có lẽ người đã già, nhìn thấy thích tiểu bối, luôn luôn thích đề điểm một phen đi. Con của mình, năm đó cũng cùng hắn như thế lớn, thiên phú kinh người, đáng tiếc, lại là bởi vì một khối tuần hoàng ngọc, mình vợ vẫn tử vong. Nghĩ tới đây, lão nhân trong đôi mắt, lại lộ ra một tia cừu hận thấu xương. Ba ngày sau, Mục Phong xuất hiện ở Thiên Vẫn Học Viện chế tạo đường bên trong, mời một vị trong học viện thợ rèn vì hắn chế tạo một bộ phụ trọng mảnh che tay, giáp chân. Cái này phụ trọng mảnh che tay dùng huyền tinh thiết chế tạo, kỳ trọng vô cùng, chỉ là một bộ mảnh che tay liền nặng tựa nghìn cân. Một bộ giáp chân càng là trọng có 2.000 cân nhiều. Mục Phong cài lên mảnh che tay cái giáp chân về sau, hành động đều trở nên trì hoãn rất nhiều, phi thường phí sức. Nguyệt Nhi, dạng này thật có thể được không? Mục Phong nắm thật chặt cài lên mảnh che tay hỏi. Ta lúc nào lừa qua ngươi, chờ ngươi chừng nào thì có thể đem cái này 3.000 cân trọng lượng thích ứng, hoàn toàn hóa giải tá lực, ta đoán chừng lực khống chế của ngươi cũng có thể bước vào cử trọng nhược khinh chi cảnh. Thi Nguyệt thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong trong óc, cử trọng nhược khinh chi cảnh, giảng cứu chính là một cái đối lực gỡ ngự, vạn cân chi lực ra thân, nhẹ như hồng vũ, cho dù Thái Sơn áp đỉnh, mà lực không thêm thân, cái này đệ nhị cảnh lực khống chế, không chỉ là đối ngươi trên đạo văn tu hành hữu lực lớn chỗ tốt, đối ngươi lực chi chân ý cảm ngộ, chiến đấu bên trong cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Thi Nguyệt chậm rãi nói, Mục Phong nghe vậy im lặng, luôn luôn không phản bác được. Mục Phong thở dài một tiếng, còn có thể nói cái gì? Ta Nguyệt Nhi nói cái gì chính là cái gì, luyện chứ sao? Hắn từ chế tạo đường rời đi, bất quá mỗi đi một bước cũng hơi có chút phí sức, dưới chân gạch xanh tức thì bị hắn dẫm đến ken két kêu vang, vậy mà đã nứt ra từng đầu khe hở. Mục Phong không thể không vận dụng cương nguyên lực hóa giải ngăn cản cỗ lực lượng này, tìm kiếm để ngươi lực vì gỡ xuất thể phương pháp. Thiên Vẫn Học Viện bên cạnh thác nước, mỗi ngày đều có một thân ảnh phụ trọng cầm súng, tại thác nước xung kích phía dưới, không ngừng luyện thương pháp. Mục Phong một thương thương bình đâm mà ra, chính là như thế thật đơn giản bình đâm, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo sức tưởng tượng động tác. Mà tại hắn thương nhọn đồng thời, một cỗ lực chi chân ý ra chỉ tại trong thương, cầm một thương này có được mặc kim thấu sắt uy lực. Mục Phong đang tìm kiếm, như thế nào để lực chi chân ý, hoàn mỹ dung nhập súng của mình bên trong, đem lực lượng hội tụ một điểm mà phát, mà không tiết ra ngoài. Cứ như vậy thật đơn giản một thước, hắn mỗi một ngày đều muốn luyện cái trước canh giờ lâu, vung thương đâm vào kia trong vách đá, một ngày không biết muốn đâm bao nhiêu lần. Vừa mới bắt đầu, kia một đâm mà ra, vách đá luôn luôn nổ tung lên, bị cường hãn lực trùng kích đâm tuôn ra một cái hơn một mét hố to động, kia là tiết ra ngoài lực đạo chỗ đến, thế nhưng là, đó cũng không phải Mục Phong muốn xem đến kết quả. Lực lượng xung kích vật thể, là phân tán lực lượng lớn, vẫn là hội tụ lực lượng mạnh. Ngẫm lại dùng đồng dạng lực lượng, là dùng gậy gỗ đâm người đau, vẫn là dùng châm đâm người đau liền biết. Luyện thương sau khi, Mục Phong cũng sẽ lĩnh ngộ kia hóa cảnh hồn tinh bên trong kiếm ý, tìm kiếm đột phá. Kiếm ý của hắn còn thiếu một chút liền có thể đột phá đến tiểu thành chi cảnh, nếu là đột phá tiểu thành, kia bách kiếm quy lưu uy lực, tất nhiên sẽ cao hơn một bậc thang. Về phần lực chi chân ý, hắn đang luyện tập tu hành tá lực chi pháp thời điểm, hắn cũng đã là tại cảm ngộ lực. Mà lôi đình chân ý ngược lại là không có bao nhiêu khởi sắc. Môn kia tam giai thượng phẩm tứ tượng kiếm trận, Mục Phong cũng sẽ bớt thời gian học tập luyện tập, học tập đạo văn phương diện đồ vật. Mục Phong tại Thiên Vẫn trong học viện tu hành, về phần lôi vũ tông sự tình, hắn đều ném cho Triệu Bình Giang xử lý, mình làm vung tay trưởng quỹ. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt lại qua một tháng lâu. Mà tại Thiên Vẫn dãy núi phương hướng, một đạo to lớn thân ảnh lại là phá không mà tới. Đây là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, cánh dương có hơn 20 mét chi cự màu xanh cự chim, ngoại hình cực giống diều hâu, khí tức hung lệ. Đây là một cái nguyên đan cảnh nhất trọng tu vi thanh phong diều hâu. Mà tại thanh phong diều hâu trên lưng, còn có mấy đạo thân ảnh, trong đó mấy tên đều là chừng 20 niên kỷ thanh niên, còn có một người là một người mặc áo bào màu xám nam tử trung niên. Trung niên nam tử này trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe, thần thái sáng láng, thể nội có năng lượng kinh người lưu động. Mà bên cạnh hắn mấy cái này thanh niên, cũng đều là tinh thần phấn chấn, trong đôi mắt đều có một cỗ ngạo khí. Cái này thanh diêu bay ra thiên vẫn dãy núi, bay vào Bắc Nguyên vực, nhìn qua dưới chân từng tòa thành trì, một thanh niên cau mày nói, Ngô sư thúc, cái này Bắc Nguyên vực nghe đồn đã từng đi ra cái mấy vị võ đạo vương giả, sao là một cái như thế xa xôi lạc hậu chi địa. Thanh niên ngữ bên trong có một tia khinh thường, địa phương tuy là xa xôi có chút lạc hậu, bất quá Bắc Nguyên vực tập võ chi phong lại là phi thường thịnh hành, nhân khẩu cũng có hơn 100 triệu nhiều, ra mấy cái võ đạo vương giả cũng không có cái gì kỳ quái. Nam tử trung niên từ tốn nói, mà chúng ta lần này địa phương muốn đi, cũng là Bắc Viện vực lục đại học viện một trong, kia sở học viện, cũng từng đi ra một vị võ đạo vương giả. À, chính là cái kia phản đồ Đồng Kha ngây ngô qua học viện sao? Một thanh niên hiếu kỳ hỏi. Không sai, nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Cứu, Thanh Phong Diều Hâu hét dài một tiếng, tốc độ tăng tốc, hướng Thiên Vẫn học viện phương hướng nhanh chóng phá không mà đi. Cái này Thanh Phong Diều Hâu tốc độ phi hành nhanh chóng biết bao, bất quá hơn một canh giờ, liền bay đến Thiên Vẫn học viện, xuất hiện ở Thiên Vẫn cốc trên không. Mấy người kia toàn bộ cũng bay hạ Thanh Phong Diều Hâu lưng, đứng lơ lửng trên không, nam tử trung niên nhìn qua phía dưới diện tích không nhỏ, có chút náo nhiệt học viện nhíu mày, một thanh niên đệ tử quát, Thiên Linh Tông thượng sứ giá lâm, Thiên Vẫn học viện còn không qua đây cung nghênh. Thanh niên thanh âm quán chú cương nguyên lực, quanh quẩn tại toàn bộ trong học viện, ngạo khí 10 phần. Vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, kinh ngạc nhìn qua những người kia, còn có rất nhiều người đang thảo luận Thiên Linh Tông là cái gì thế lực. Siêu, siêu, siêu, mà lúc này, lần lượt từng thân ảnh phá không mà ra, từ trong học viện bay tới, chính là Thiên Vẫn trong học viện từng người trưởng lão, còn có Trần Phong viện trưởng. Thiên Linh Tông thượng sứ giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Trần Phong bay tới, đối tên này nam tử trung niên ôm quyền có chút cung kính nói. Bái kiến thượng sứ, các trưởng lão khác cũng ôm quyền hành lễ, ngươi chính là đương nhiệm Thiên Vẫn học viện viện trưởng. Nam tử trung niên nhìn qua Trần Phong, đạm mạc nói. Không sai, không biết thượng sứ đại nhân có gì phân phó. Trần Phong cúi đầu cung kính hỏi, trong con người có chút lấp lóe. Các ngươi ở trong học viện tự hành du lãm. Nam tử trung niên không có trả lời Trần Phong, mà là đối kia đi theo mình cùng đi mấy tiểu bối đệ tử nói. Vâng, trưởng lão, mấy người kia đối nam tử trung niên hạ thấp người thi lễ, sau đó hướng phía dưới học viện phi thân mà xuống, bọn hắn cũng đều là nguyên đan cảnh giới người tu luyện, bất quá tại Thiên Linh Tông, chỉ là tiểu bối đệ tử mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 454, Cuồng Vọng Bá Đạo. Trung niên nam tử này tên Ngô Động, là Thiên Linh Tông một trưởng lão, địa vị cũng không thấp, là tông chủ nhất mạch kia người. Ngô Động cũng không nói chuyện, bị Trần Phong bọn người dẫn đi tiếp khách trong đại sảnh, gọi đệ tử dâng lên trà ngon. Trong đại sảnh, Ngô Động được tôn sùng là thượng tọa, mà Trần Phong bọn người thì tòa hai bên lệch vị. Thượng sứ đại nhân mời dùng trà. Trần Phong mời đạo, Ngô Động nâng chung trà lên, khẽ thưởng thức một ngụm, sau đó buông xuống chén trà, nhìn qua Trần Phong bọn người, nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, Thiên Vẫn học viện danh xưng Bắc Nguyên vực lục đại học viện một trong, làm sao, chỉ có các ngươi những người này, ngay cả một linh hải nguyên tông đều không có sao? Ở đây Thiên Vẫn người, đều là một chút nguyên đan cảnh giới trưởng lão, mà Trần Phong, cũng bất quá là nguyên đan đại thiên vị mà thôi. Cái này, học viện linh hải nguyên tông miêu trưởng lão tại tính tu. Trần Phong hồi đáp, hừ, có ý tứ gì, ta thân là Thiên Linh Tông trưởng lão, chẳng lẽ chỉ xứng các ngươi những bọn tiểu bối này đến đây nghênh đón, vị kiêm miêu trưởng lão đâu, vì sao không tới gặp ta? Ngô Động hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nói, mời lên làm đại nhân thứ tội, miêu lão hắn bình thường không lý học viện sự tình, một lòng tĩnh tu, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mời lên làm đại nhân thứ tội. Trần Phong vội vàng đứng người lên, ôm quyền áy náy nói, tĩnh tu, hắn đến là thật có nhã hứng, bản tọa đều không có tốt như vậy hào hứng. Ngô Động nhướng mày, sau đó cũng không truy cứu vấn đề này, ngược lại hỏi, lần này ta tới, là dâng tông môn chi mệnh, tại Bắc Nguyên vực bên trong đuổi bắt một phản đồ, tìm kiếm tông môn di thất chi vật, các ngươi cần phải toàn lực hiệp trợ tại ta. Tất cả trưởng lão bọn người nghe vậy có chút kinh ngạc, mà Trần Phong thử thăm dò, không biết thượng sứ đại nhân muốn tìm người ra sao dung mạo, ra sao lai lịch. Hắn đã từng cũng là các ngươi Thiên Vẫn học viện đi ra người, nhưng từng là các ngươi Thiên Vẫn học viện kiêu ngạo đâu. Ngô Động nhìn phía Trần Phong, rất có thâm ý cười nói. Ngô Động tại cùng Trần Phong bọn người nói chuyện, mà kia bốn tên theo Trần Phong cùng đi Thiên Linh Tông đệ tử, ở trong học viện đi dạo. Đi tới Thiên Vẫn ven hồ, kiêu huyết chiến trên đài, còn có rất nhiều đệ tử tại luận võ, hội tụ trên dưới 100 người quan sát. Sư huynh, những này Thiên Vẫn học viện đệ tử tu vi cũng chả có gì đặc biệt, từng cái thấp như vậy hơi. Một thanh niên mặc áo đen đối một cẩm bào thanh niên nói, nhìn phía trên đài tỷ võ thân ảnh, có chút khinh thường. Những này lạc hậu tiểu quốc cương có thể ra cái gì thiên tài, chỉ sợ ở chỗ này, một nguyên đan người tu luyện cũng có thể bị bọn hắn tôn chi là trời kiều, thế nhưng là tại chúng ta Thiên Linh Tông, lại là không đáng giá được nhắc tới. Cẩm bào thanh niên đạm mạc nói, không chút nào đem những này người để ở trong mắt, hắn tên Ngô Về, cũng là Thiên Linh Tông bên trong, một có chút thiên phú danh khí thanh niên đệ tử. Khẩu suất cuồng ngôn, chung quanh Thiên Vẫn Học Viện đệ tử, nghe mấy người kia đối thoại, có nhân nhẫn không nhẫn nhịn phẫn nộ nói. A, người đối ta nói có chất nghi, Ngô Về nhìn phía kia nói chuyện thanh niên nhíu mày nói. Chúng ta Thiên Vẫn Học Viện thành lập ngàn năm, đi ra vô số cường giả, các ngươi là người phương nào? Sao có thể như thế vũ nhục học viện chúng ta? Thanh niên này giận dữ nói. Ha ha, đi ra vô số cường giả, những người này thật đúng là có ý tốt dám nói ra. Mấy người kia nghe vậy lại là cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc, mà những người khác nghe cười đều phẫn nộ nhìn phía mấy người kia. Một đám không biết trời cao đất rộng giếng địa chi con ếch, các ngươi biết cái gì gọi là cường giả sao? Một Thiên Linh Tông đệ tử khinh thường nói. Sau đó hắn đối kia Thiên Vẫn đệ tử ngoắc ngoắc tay, nói tiểu tử, ngươi đi lên, ta cho ngươi biết cái gì gọi là cường giả. Hừ, đang có ý này. Cái này Thiên Vẫn đệ tử mặt âm trầm nói, sau đó hắn một cước bước lên chiến đài. Tông Hiện, ngươi đi bồi bọn này ếch ngồi đáy giếng hảo hảo chơi đùa. Ngô Về đối thanh niên kia nói, ha ha, yên tâm đi Ngô sư huynh, ta khiến cái này chưa thấy qua việc đời ra hỏa, biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Gọi là Tông Hiện thanh niên cười to, chân điểm một điểm. Sau đó hắn phi thân bước lên huyết chiến đài. Như Mục, hảo hảo cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, để hắn xem nhẹ ta Thiên Vẫn Học Viện. Không sai, một đám cuồng đồ, hảo hảo giáo huấn hắn. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết lợi hại. Cái khác Thiên Vẫn Học Viện đệ tử hô to lên tiếng, kia Như Mục cũng không phải phổ thông đệ tử, tại Thiên Vẫn Phong Vân bảng bên trên xếp hạng 70, tu vi tại ngưng cương cảnh lục trọng. Như Mục nhìn qua Tông Hiện, thể nội cương nguyên lực tại nguyên mạch bên trong cuồn cuộn điều động, năng lượng gào thét. Tiểu tử, tới đi, đối phó ngươi, ta một chiêu một tay liền có thể. Tông Hiện nhìn qua Ngưu Mục từ tốn nói, một cái tay vác tại đằng sau, cực kỳ cuồng ngạo. Cuồng vọng chi đồ, Ngưu Mục giận dữ, gầm lên giận dữ, sau đó bước chân đạp mạnh, thân thể bộc phát một đạo tia sáng màu vàng xông ra, một quyền phun hoàng quang, quyền kình oanh động, khí lãng cuồn cuộn, một quyền trực tiếp toàn lực oanh sát hướng về phía Tông Hiện. Tông Hiện lộ ra một tia vẻ khinh miệt, cũng không tránh né, một quyền kia oanh sát mà đến. Nổi lên quyền phong thổi đến hắn áo bảo lật qua lật lại, một quyền kia băng thẳng hướng hắn đầu lâu. Tông Hiện lúc này mới một tay nhanh như thiểm điện nhô ra, năm ngón tay như câu thành chảo, bắt lại đối phương mang theo cương nguyên oanh đến một quyền, một cỗ cương nguyên lực tuôn ra xung kích triệt tiêu đối phương quyền kình. Như Mục biến sắc, nhưng lúc này, Tông Hiện nhanh tay nhanh uốn éo, răng rắc một tiếng, Như Mục cánh tay trực tiếp bị vặn gãy. A, à, Như Mục rú thảm quanh quẩn chiến đài, gầm thét tay kia thành trường đao, mang theo một cỗ sắc bén chi khí chém giết hướng về phía Tông Hiện. Tông Hiện bên ngoài thân cương nguyên hộ thể, một trường này đao bổ vào hộ thể cương bên trên trực tiếp bị chấn khai. Mà lúc này, Tông Hiện thân thể khẽ động, một quyền băng giết mà ra, một quyền này hung hăng đánh vào Như Mục lồng ngực. Bành, phốc phốc, Như Mục máu tươi cuồng thổ, thân thể bị đánh bay hơn 20 mét xa quẳng xuống đất, xương ngực toàn bộ nát, miệng phun máu tươi, hoảng sợ nhìn qua Tông Hiện, hít vào nhiều, thở ra ít. Cái gì, cái này, mà cái khác Thiên Vẫn Học Viện đệ tử gặp một màn này đều là trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từng cái sắc mặt khó coi vô cùng. Thật chỉ dùng một chiêu oanh bại Như Mục. Tông Hiện đi tới Như Mục trước người, một cước giẫm tại Như Mục trên mặt, nhổ ngụm nước miếng, cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng, biết cái gì gọi là cường giả sao? Thiên Vẫn Học Viện, còn có các ngươi, bất quá đều là một đám không biết trời cao đất rộng kẻ đáng thương, rác rưởi. Ngươi, oa, Như Mục mở to hai mắt nhìn, sau đó lại một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, thân thể run rẩy hai lần, quay đầu đi, đã mất đi sinh cơ. Tông Hiện một quyền kia, đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Ai nha nha, không có ý tứ, ra tay nặng nề một chút, không cẩn thận đánh chết, ha ha ha ha. Tông Hiện cười to, mà phía dưới Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử từng cái phẫn nộ đến sắc mặt đỏ lên. Ngưu Mục, một đệ tử phẫn nộ xông lên huyết chiến đài, ôm lấy Ngưu Mục thi thể, thế nhưng là đối phương đã sinh cơ đoạn tuyệt. Người vậy mà giết người, tên đệ tử này khép lại Ngưu Mục đôi mắt, phẫn nộ nhìn phía Tông Hiện. Là chính hắn không biết sống chết muốn cùng ta động thủ, trách không được ta lạc. Tông Hiện châm chọc nhún vai, lơ đễnh nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 455, phách lối vô cùng. Ta đến chiến ngươi, đây là gầm lên giận dữ, lại một Thiên Vẫn Học Viện đệ tử bước lên chiến đài, ánh mắt âm lãnh nhìn phía Tông Hiện. Là Thiên Vẫn bảng thứ 18 Khâu Nhạc, Khâu Nhạc học trưởng, cho Ngưu Mục báo thù, báo thù. Làm chết cái này bức hàng. Quá phách lối. Dưới đài các đệ tử thấy một lần lên đài người, đều quát to lên. Khâu Nhạc, Thiên Vẫn Phong Vân bảng xếp hạng 18, cũng là ngưng cương cảnh đại thiên vị tu vi. Lại còn có người dám đi tới chịu chết, Tông Hiện, không cần lưu thủ, xảy ra chuyện có tông môn chịu trách nhiệm. Phía dưới ba tên Thiên Linh Tông đệ tử bên trong, kia Ngô Động lạnh lùng nói. Ha ha, yên tâm Ngô sư huynh, hôm nay ta liền hảo hảo dạy một chút đám nhà quê này, cái gì gọi là cường giả. Tông Hiện cuồng vọng cười nói, tiểu tử, ra tay đi, đối phó ngươi, ta đồng dạng chỉ có một chiêu. Tông Hiện nhìn qua Khâu Nhạc châm chọc nói, Khâu Nhạc sắc mặt âm trầm, một thanh rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm quang mang lưu chuyển ở giữa tản ra một luồng hơi lạnh. Bạch, Khâu Nhạc dưới chân nguyên lực bộc phát, thân thể nhanh giống như một đạo tàn ảnh, một kiếm hướng Tông Hiện giết ra, kiếm thế phi thường nhanh, một đạo kiếm mang màu đỏ hướng Tông Hiện ám sát mà ra. Tông Hiện thân thể nhoáng một cái, chân đạp thân pháp né tránh, mà Khâu Nhạc sau đó hai kiếm lại hướng Tông Hiện đánh tới, bốn đạo kiếm mang xen lẫn chạm sát mà ra, phong tỏa Tông Hiện tránh né hơn phân nửa khu vực. Tông Hiện cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân một cỗ cuồng bạo cương nguyên lực bộc phát chấn động, hắn một quyền toát ra, cương nguyên lực chấn động, trực tiếp làm vỡ nát Khâu Nhạc kiếm mang, cuồng bạo cương nguyên lực quét sạch hướng về phía Khâu Nhạc. Khâu Nhạc sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, trốn tránh đối phương quyền kình oanh kích. Mà lúc này Tông Hiện thân thể vậy mà trực tiếp phá không mà đến, một trường bộc phát kim quang, một đạo kim sắc trường ấn gào thét đánh vào Khâu Nhạc trên thân thể. Khâu Nhạc hộ thể cương như là bọt biển vỡ vụn, trường kình đánh vào Khâu Nhạc trên thân thể, Khâu Nhạc cuồng thổ máu tươi, thân thể như là diều đứt dây sau bắn mà ra, bịch một tiếng ngã ở trên chiến đài, miệng phun máu tươi, rung động nhìn qua chân đạp hư không Tông Hiện. Nguyên đan cảnh, ngươi là nguyên đan cảnh cường giả. Khâu Nhạc không thể tưởng tượng nổi nói, là nguyên đan cảnh, khó trách mạnh như vậy, nguyên lai là nguyên đan cảnh cường giả, bọn hắn rốt cuộc là ai a? Ghê tởm, nguyên đan cảnh cường giả còn ra tay ác như vậy, đánh giết như mục, những người này thật sự là hèn hạ ác độc. Đệ tử khác nhóm cũng là lên tiếng kinh hô, nhìn qua đứng lơ lửng trên không thanh niên khiếp sợ không thôi. Cảm thụ chung quanh nơi này người ánh mắt khiếp sợ, Tông Hiện có chút hưởng thụ, nội tâm đều bành trướng, loại này bị người khác ngưỡng vọng cảm giác thực tốt. Tại Thiên Linh Tông đệ tử bên trong, tu vi của hắn chỉ có thể nói là không có gì lạ, chỗ nào hưởng thụ đạt được người khác loại này ánh mắt hâm mộ. Thôi đi, thật sự là một đám chưa thấy qua việc đời ra hỏa, Tông Hiện bất quá nguyên đan nhất trọng mà thôi, liền để bọn hắn kinh ngạc như thế. Ngô Về bên người một thanh niên mặc áo vàng khinh thường nói, hắn nguyên đan nhị trọng chi cảnh, Tông Hiện tại bốn người bọn họ bên trong, thực lực yếu nhất. Thứ này cũng ngang với một đám con kiến, từ trước tới nay chưa từng gặp qua việc đời, có một ngày bọn hắn đột nhiên phát hiện một đầu con thỏ, liền cho rằng đó chính là trên thế giới lớn nhất sinh vật. Ngô Về đạm mạc nói, ha ha, sư huynh ví von thật sự là thỏa đáng, bất quá ta nhìn Tông Hiện tên kia, cũng là khó được có loại này bị người xem như cường giả đãi ngộ a. Về tông môn về sau sẽ dạy dạy ra hỏa này, miễn cho hắn cái đuôi cũng là nhếch lên đến. Một người đệ tử khác cười to nói, Khâu Nhạc che lấy lồng ngực giấy ruộng đứng dậy, chán nản nói ta thua rồi. Sau đó ủ rũ cúi đầu hạ chiến đài, mà những người khác cũng hờ hứng, kiến thức Tông Hiện tu vi, không người dám nói thêm cái gì. Tông Hiện nhìn qua bọn này Thiên Vẫn đệ tử, trong lòng bành trướng chi ý càng lộ vẻ, lập tức cảm thấy mình cao cao tại thượng, không khỏi hào khí nói các ngươi Thiên Vẫn học viện mạnh nhất đệ tử là ai. Để hắn cút ra đây. Ta muốn dạy hắn hảo hảo làm người. Không ai thật ngông cuồng, ngươi là nguyên đan cảnh cường giả, chúng ta Thiên Vẫn học viện Phong Vân bảng thủ mục Phong học trưởng cũng là nguyên đan cảnh, thực lực của hắn cũng không phải ngươi có thể cản. Có tương đối sùng bái Mục Phong mới nhập môn đệ tử, hôm đó được chứng kiến Mục Phong độ kiếp phong thái thiếu niên nhịn không được cả giận nói. A, Mục Phong, ai vậy? Còn mẹ nó cái gì Phong Vân bảng thủ, có ý tứ, để hắn cút ra đây ta nhìn một chút có bao nhiêu cân lượng. Tông Hiện khinh thường nói. Liền xem như cùng cảnh giới lại như thế nào, hắn xuất từ đại tông môn, tu hành thượng đẳng võ học, làm sao lại sợ những này địa phương nhỏ nguyên đan cảnh. Mục Phong, danh tự này làm sao có chút quen tai. Cùng tên kia làm sao cùng tên, phía dưới một Thiên Linh đệ tử nhíu mày, không khỏi nhớ tới thiếu niên kia. Hẳn là trùng hợp đi, trùng tên trùng họ người sao mà nhiều. Thanh niên này lại thầm nghĩ, tên kia, làm sao có thể là loại địa phương nhỏ này người. Mụ nội nó, cái nào bức hàng ở chỗ này hoa hoa hoa, nói muốn khiêu chiến ta Phong ca. Mà lúc này gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến, hai thân ảnh từ đằng xa đường núi bên trên đi tới. Hai người này, một người thân hình cao lớn, như là một tòa thiết tháp, có cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, giữ lại một đầu tấc phát, khuôn mặt cương nghị, cả người phát ra một cỗ cuồng dã chi khí. Còn có một người dáng người thon dài, toàn thân áo trắng bồng bềnh, eo vượt một thanh trường kiếm. Khuôn mặt tuấn tú, bất quá cùng gia hỏa này khí chất không phù hợp chính là trên mặt thường mang một cỗ vô lại khí. Mục Cuồng, Tử Dược, là Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược, người chung quanh nhao nhao đánh chiêu này hô, tránh ra một con đường, nhìn về phía hai người trong đôi mắt đều có một cỗ vẻ kính sợ. Hai người này, cũng là học viện nhân vật truyền kỳ A. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược đi tới đường núi phía trước, Bạch Tử Dược âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ai nói năng lỗ mãng, đối Phong Ca bất kính. Bạch Tử Dược thu hồi trên mặt vô lại khí, hai con ngươi như là kiếm sắc bén, nhìn về phía đám người. Là ai? Mục Cuồng cũng nhìn về phía đám người, mắt to chừng một cái, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Không, không phải chúng ta. Đám người vội vàng khoát tay. Là ta, các ngươi là ai? Lúc này trên chiến đài Tông Hiện khoanh tay, ánh mắt gảy nhẹ nhìn phía Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng. Tiểu tử, ngươi là ai? Ở chỗ này dám mắng Phong Ca, chán sống mùi. Mục Cuồng nhìn qua Tông Hiện âm thanh lạnh lùng nói. Ta mắng hắn lại như thế nào? Ngươi là Thiên Vẫn Học Viện đệ tử, bất quá là một đám gà đất chó xanh. Cái gì phong vân bảng thủ, ta như muốn ngồi. Cũng có thể ngồi, Tông Hiện cười lạnh, khinh thường nói. Mà Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng nghe vậy đều lộ ra một sợi sát khí. Cuồng ca, tiểu tử này không biết từ nơi nào xuất hiện, đánh chết Như Mục, còn đả thương Khâu Nhạc, mở miệng nhục mạ chúng ta Thiên Vẫn đệ tử, hiện tại lại tại nhục mạ Mục Phong học trường. Vừa rồi thiếu niên kia giận dữ nói, ngươi nói là, hắn không phải chúng ta Thiên Vẫn đệ tử. Mục Cuồng lạnh giọng hỏi, không phải, nếu như là dạng này, hắn phải chết. Bạch Tử Dược lãnh đạm nói, tiểu tử, nhìn ngươi rất giữ gìn kia cái gì phong nha, dám lên hay không đến cùng ta qua hai chiêu. Tông Hiện nhìn qua Mục Cuồng cười lạnh nói, đang có ý này, hôm nay không đồng nhất từng khúc bóp nát xương cốt của ngươi, ta cũng không phải là Mục Cuồng. Mục Cuồng bước chân đạp mạnh, thân thể bịch một tiếng rơi vào trên chiến đài, một quyền đánh nát chiến đài tảng đá cứng rắn, nhìn qua Tông Hiện lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 456, cuồng bạo chém giết. Tông Hiện nhìn qua Mục Cuồng một quyền này con ngươi nhíu lại, trong lòng có chút nhìn thẳng vào. Loại này nham thạch, không có nguyên đan cảnh cường độ công kích oanh không phá, mà ra hỏa này, nhìn như nguyên lực khí cơ chỉ có nửa bước nguyên đan, bất quá có thể một quyền đánh nát cái này nham thạch, thực lực thế nhưng là không kém. Bất quá thì tính sao, thế lực lớn bên trong loại kia cảm giác ưu việt, đồng dạng để hắn không đem Mục Cuồng để ở trong mắt. Chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta cũng sẽ không cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tông Hiện lạnh lùng nói, ha ha, cầu ngươi không muốn lưu cho ta toàn thây. Mục Cuồng cười to, bước chân đạp mạnh, thân thể bịch một tiếng như là một quả đạn pháo hướng Tông Hiện bộc phát mà đến, đồng thời một quyền hướng Tông Hiện chấn động oanh sát mà ra. Một quyền này thật thà tự nhiên, thế nhưng lại là bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, không gian chấn động, sinh ra một cỗ cường đại lực lượng sóng xung kích. Mục Cuồng một quyền này, có thể đạt tới tứ tượng 4 vạn cân lực lượng. Tông Hiện hơi biến sắc mặt. Một quyền này tán phát kinh khủng khí cơ lực lượng để hắn thân thể lui nhanh, đồng thời một trường hội tụ cương nguyên lực, một đạo kim sắc trường ấn đập giết mà ra. Bành, quyền kình xung kích tại trường ấn phía trên bạo tạc mà đến, một cỗ khí lãng cùng năng lượng sóng xung kích quét sạch, Mục Cuồng thân thể không ngừng, tiếp tục hướng Tông Hiện đánh tới, bước chân đạp mạnh, thân thể bay vụt mà lên, song quyền như là đá lăn không ngừng oanh ra, vậy mà phát ra ầm ầm tiếng sấm, từng đạo quyền kình chấn động đánh xuống. Tông Hiện nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lúc mở lúc đóng. Một đạo kim sắc quang nhận hội tụ phách trảm mà ra, tại quyền kình bên trong bổ ra một đạo lỗ hổng lớn, kia cuồng bạo quyền kình xung kích hai điểm đánh vào hắn hai bên trên chiến đài. Chiến đài bị đánh cho bành bành kêu vang, đã nứt ra từng tia khe hở. Mà kia một vệt ánh sáng lưỡi đao hướng Mục Cuồng húc đầu chém tới, Mục Cuồng hai tay giao nhau chặn lại, thể cương phát ra, cong một tiếng bổ vào thể cương phía trên, không có có thể phá vỡ Mục Cuồng phòng ngự. Thuần lực lượng cơ thể, thể tu sĩ, Ngô Quỳ ba người gặp một màn này vi kinh. Lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Loại địa phương nhỏ này, lại còn có người hiểu thể tu chi pháp, đem nhục thể tu luyện đến tình trạng như thế. Ngô sư huynh, gia hỏa này nhục thể, chỉ sợ đạt đến tam giai chiến thể đi. Một Thiên Linh Tông đệ tử có chút ngưng trọng nói, nhìn hắn một quyền kiêu anh ra lực lượng, chỉ sợ là đạt đến, có ý tứ, loại địa phương này cũng sẽ có thể tu sĩ, hy vọng Tông Hiện tên kia không nên khinh địch chủ quan mất mặt. Ngô Quy nhìn chằm chằm Mục Cuồng nói, Tông Hiện thấy mình một trảm chi lực vậy mà không phá nổi Mục Cuồng phòng ngự. Trong lòng cũng là ngưng trọng lên, mà Mục Cuồng lại một quyền hướng hắn nện giết mà xuống, Tông Hiện cương nguyên hộ thể, bị một quyền chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mà Mục Cuồng công kích cuồng bạo, quyền ra như đá lăn, ép tới Tông Hiện trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào hoàn thủ, chỉ có phòng ngự cùng trốn tránh. Tốt, Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử gặp Mục Cuồng đè ép cái này Tông Hiện đánh, trong lúc nhất thời đều giống to lên tiếng, gọi tốt liên tục, ra hỏa này, trước đó thế nhưng là quá phách lối. Lăn đi, Tông Hiện giận dữ, một trường bộc phát cường hãn nguyên lực. Đẩy lui Mục Cuồng một quyền này, trong tay quang mang lóe lên, từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một thanh dài nhỏ trường đao sắc bén, giận bổ về phía Mục Cuồng. Kim sắc đao mang xé rách mà ra, mang theo vô tận phong mang chi khí, tựa hồ muốn đem Mục Cuồng chém giết hai nửa. Mục Cuồng trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh chiến đao, bất quá cây chiến đao này rộng lớn có lục chỉ chi rộng, nặng nề ngàn cân, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. nói đao chính cản, đao mang kia chém giết mà tới, bị Mục Cuồng chiến đao phòng ngự. Bạch, mà Tông Hiện cái này một chạm về sau, thân thể phá không mà đến, một đao hướng Mục Cuồng bên hông bên cạnh chạm mà qua, đao mang xé rách hộ cương, bổ vào Mục Cuồng trên lưng, bất quá chỉ để lại một đạo nhàn nhạt miệng máu. Mục Cuồng gầm thét, nhanh tay lẹ mắt, vậy mà bắt lại đối phương lưỡi đao. Tông Hiện nghĩ rút đao, thế nhưng là tay của đối phương bạo phát ra vạn quân sức nắm, hắn rút chi bất động. Mà Mục Cuồng một đao lại là gào thét thế như lôi đình vạn quân đánh xuống, Tông Hiện sắc mặt đại biến, vứt bỏ đao lui nhanh. Thế nhưng là hắn lui thời điểm, Mục Cuồng thân thể bạo bước mà ra, một quyền nộ sát hướng về phía Tông Hiện, một quyền này bên trong, lực chi chân ý gia trì, một cỗ xung kích khí lãng bịch một tiếng làm vỡ nát Tông Hiện hộ cương, đánh vào Tông Hiện thân thể. Phốc phốc, Tông Hiện như là bị trọng chùy gõ, trong miệng thổ huyết cuồng phún, thân thể nổ bắn ra lui lại. Mục Cuồng gầm lên giận dữ, tốc độ càng nhanh, bắt lại Tông Hiện chân, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. A, bành, một tiếng rú thảm gọi cùng tiếng va chạm vang, Tông Hiện bị lập tức đập mạnh trên mặt đất, thể nội xương cốt không biết bị nện đoạn nhiều ít, nội tạng chấn động một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Mà Mục Cuồng bắt lấy Tông Hiện chân tại trên chiến đài đập mạnh, bành bành tiếng vang, chiến đài cũng hơi chấn động. Tốt, Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử kích động giống to lên tiếng, mà Ngô Quy bọn người sắc mặt khó coi, một người nhảy lên chiến đài gầm thét, dừng tay. Mục Cuồng đến dẫn theo Tông Hiện, mà Tông Hiện đã bị nện được nhanh thấy không rõ dung mạo, thoi thóp. Thả hắn, tên này thanh niên lạnh lùng nhìn qua Mục Cuồng nói, hắn vừa rồi đã đánh tới người, lại nhục huynh đệ của ta thanh danh, coi như Thiên Vương lão tử, ta cũng giống vậy giết. Mục Cuồng nhìn qua thanh niên, lộ ra một tia dữ tợn cười gần nói, sau đó hai tay bắt lấy Tông Hiện hai chân một phần. Phốc phốc, máu tanh nhất một màn xuất hiện, chỉ gặp Tông Hiện lại bị từ hạ thể trực tiếp xé rách thành hai nửa, máu tươi nội tạng gắn một chỗ. Ngươi dám giết người, thanh niên mặc áo vàng nhìn qua một màn này tức giận đến sắc mặt xanh xám, Mục Cuồng vung tay lên, hai nửa thi thể ném vào trong hồ, một đám ăn thịt cá nhào tới không ngừng gặm cắn thi thể. Chẳng những giết, ta còn cần hắn cho cá ăn, Mục Cuồng khiêu khích nhìn qua thanh niên nói. Giết hắn, Ngô Quy giận dữ hét, tiểu tử, ngươi hẳn phải chết. Thanh niên mặc áo vàng bạo phát ra một cỗ cường hãn cương nguyên lực, khí thế tại nguyên đan cảnh nhị trọng thiên tình trạng. Bành, thanh niên mặc áo vàng hướng Mục Cuồng bạo sát mà ra, trong tay một thanh trường kiếm hiển hiện, kiếm như kinh hồng, mấy đạo kim sắc kiếm mang bạo đâm về Mục Cuồng. Kiếm mang này bên trong ẩn chứa một màn kiếm chi sắc bén chi ý, gia hỏa này là lĩnh ngộ chân lý võ đạo tồn tại, một kiếm này có thể đâm xuyên Mục Cuồng nhục thể. Mục Cuồng nhanh lùi lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, kia từng đạo kiếm mang phá không mà đến. Mục Cuồng vung đao không ngừng bổ cản đánh nát kiếm mang. Mà thanh niên mặc áo vàng thân thể phá không mà tới, một kiếm xé rách trường không, phách chạm hướng Mục Cuồng, một kiếm này uy lực kinh người, công kích tấn mãnh như điện, bổ đến Mục Cuồng thân thể liền lùi lại. Cuồng bạo kiếm khí muốn vỡ ra Mục Cuồng phòng ngự, Mục Cuồng tu vi dù sao mới nửa bước nguyên đan, đối phương cái này nguyên đan cảnh nhị trọng ra hỏa phi thường phí sức, bất kỳ cái gì cảnh giới, mỗi cao một trọng trời, nguyên lực kia lực bộc phát đều là gấp đôi lật chướng. Nguyên đan cửu trọng đại thiên vị, quang bạo phát lực chính là nguyên đan nhất trọng 9 lần nhiều, không phải chân chính thực lực vượt qua cùng giai người, vượt cấp mà chiến thật không dễ dàng. Không được, Bạch Tử Dược con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia lo lắng, chỉ gặp thanh niên mặc áo vàng phá vỡ Mục Cuồng phòng ngự, tại trên lồng ngực bổ ra một cái miệng máu, máu tươi chảy ròng. Mục Cuồng, mau lui lại, ngươi không đối thủ của hắn. Bạch Tử Dược giống to, muốn chạy trốn, để mạng lại đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 457, một thương tuyệt sát. Thanh niên mặc áo vàng nhe răng cười, một kiếm bổ lui Mục Cuồng về sau lại một kiếm hung mãnh đâm hướng về phía Mục Cuồng đầu lâu. Oanh, mà lúc này, một đạo tử sắc thiểm điện chém giết mà tới, đánh về phía thanh niên mặc áo vàng trường kiếm, đánh cho thanh niên mặc áo vàng cầm kiếm cánh tay đều là tê dần. Mà Mục Cuồng một đao bổ ra, chạm kích tại thanh niên mặc áo vàng hộ cương phía trên, đẩy lui đối phương, kéo dài khoảng cách, Mục Cuồng thân thể lui bay xuống chiến đài, rơi vào đường núi phía trên. Phong ca, đám người nhìn phía lôi đình oanh đến phương hướng, chỉ gặp một áo bào đen thiếu niên tóc trắng phá không mà đến, rơi vào đường núi phía trên. Là Phong sư huynh, Phong sư huynh tới. Phong sư huynh, Mục Phong vừa đến, một đám Thiên Vẫn Học Viện đệ tử đều là lộ ra kính sợ, vẻ sùng bái. Là hắn, thật sự là hắn. Ngô Quỳ bên cạnh một thanh niên nhìn về phía Mục Phong, trong con người cũng lộ ra một tia chấn kinh. Chân ý không gian bên trong, thiếu niên trận kinh bốn tỏa đánh giết mấy chục con hung thú, độc chiếm vị trí đầu, một người đối kháng chúng thế lực thiên tài, ép tới đám người không ngóc đầu lên được cướp đoạt hóa cảnh hồn tinh. Hắn lại là Thiên Vẫn trong học viện người. Thanh niên chấn kinh, cái kia lực áp quần anh thiếu niên, vậy mà xuất từ loại địa phương nhỏ này. Thế nào, người biết hắn? Ngô Quy nhướng mày, hỏi. Lần trước chân ý không gian mở ra ta gặp qua tiểu tử này, trên người hắn có đông đảo hồn tinh cùng một khối hóa cảnh hồn tinh, thực lực rất mạnh, ta vốn cho là hắn là yêu vương điện người, không nghĩ tới, hắn lại là Thiên Vẫn Học Viện học viên, Thiên Vẫn Học Viện lúc nào cũng thu lưu yêu tộc tu hành. Thanh niên nói, trên người hắn có hóa cảnh hồn tinh, Ngô Quy nghe vậy con người bạo phát ra một vòng tinh quang, nhìn về phía Mục Phong thân ảnh, có chút lửa nóng. Ngô Quy sư huynh, chớ xem thường tiểu tử này, lần trước Ngô Tuấn cũng tại dưới tay hắn ăn quả đắng. Thanh niên nhắc nhở, Ngô Tuấn, hừ, ta nói tiểu tử kia về tông gót ai nợ tiền hắn lúc, bất quá ta cũng không phải Ngô Tuấn, ta nắm giữ phong chi chân ý 2 năm dài đằng đẵng, đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, há lại hắn có thể so sánh. Ngô Quy hừ lạnh một tiếng, lơ đễnh, ngạch, bất quá cái này đến cũng là, trên người hắn hóa cảnh hồn tinh, ta chắc chắn phải có được. Ngô Quy nhìn phía Mục Phong, ánh mắt có chút lửa nóng, lộ ra một sợi hung quang. Đây là có chuyện gì? Mục Phong tới nhíu mày hỏi. Phong ca, mấy cái này cháu trai không biết từ chỗ nào tới, cuồng cực kỳ, còn giết một cái đệ tử của chúng ta, vừa rồi ta giết một cái. Mục Cuồng nói, Mục Phong nghe vậy nhìn phía bộ kia bên trên thanh niên, huyết mâu bên trong quang mang lưu chuyển, mà thanh niên kia cũng nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói tiểu tử, vừa rồi kia lôi là ngươi thả. Danh con, ngươi mẹ nó nói chuyện tôn trọng một chút. Mục Cuồng giống mắng, tướng bên thua có gì mặt mũi nói chuyện với ta. Thanh niên mặc áo vàng nhìn sang Mục Cuồng khinh thường nói. Ngươi, Mục Cuồng giận dữ, bất quá Mục Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, Mục Cuồng không ngôn ngữ, Mục Phong bình thản hỏi các ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi chính là bọn hắn trong miệng Mục Phong đi, ngươi đừng quản ta là người như thế nào, nghe nói ngươi vẫn là cái gì phong vân bảng thủ, dám lên hay không tới qua 2 chiêu. Thanh niên mặc áo vàng nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Không phải cùng viện đệ tử, ta xuất thủ cũng sẽ không lưu tình, mà lại, ngươi còn giết ta học viện người, muốn giao thủ với ta. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả lại đến khiêu chiến ta. Mục Phong nhìn qua thanh niên mặc áo vàng lạnh lùng nói, trong lời nói ý tứ, đã động sát tâm. Hoàng Dũng, người cũng phải cẩn thận một chút, nói không chừng ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Ngô Quy cái khác thanh niên nói, hừ, trò cười, tiểu tử, đi lên một trận chiến, ta muốn nhìn ngươi cái này phong vân bảng thủ có bản lĩnh gì. Thanh niên mặc áo vàng lãnh đạm nói, Mục Phong phi thân đạp vào chiến đài, trong tay tử điện chiến thương nắm chắc, đạm mạc nhìn qua thanh niên mặc áo vàng. Ra tay đi, không phải, một hồi ngươi không có cơ hội. Cuồng vọng, thanh niên mặc áo vàng sắc mặt lạnh lẽo, thân hình như điện hướng Mục Phong bạo sát mà ra, mấy đạo kiếm mang chém giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, dưới chân hỏa liên nở rộ, né tránh cái này từng đạo kiếm mang chảm kích. Mà thanh niên mặc áo vàng thân thể mãnh liệt bắn mà ra, cận thân giết tới Mục Phong, kiếm trong tay huyễn ra tránh một chút kim sắc kiếm hoa đánh tới. Mà Mục Phong thân thể lắc lư, như là lá rụng trong gió linh hoạt trốn tránh. Tiểu tử, chỉ dám tránh sao? Thanh niên mặc áo vàng gầm thét, một kiếm giận chém mà ra, một cỗ kim sắc kiếm khí hội tụ thành một cơn bão táp quét sạch hướng Mục Phong, kiếm thế cuồn cuộn. Kinh lôi, phá hiểu. Mà lúc này, Mục Phong trong mắt quang mang sáng lên, lôi cương vị bộc phát, đâm ra một thương, hóa thành một đạo tia lôi dẫn, mũi thương nở rộ lôi quang, đã đâm kia cuồn cuộn kiếm khí phong bạo, xuyên thấu hướng về phía thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên mặc áo vàng quá sợ hãi, một thương này quá nhanh, Mục Phong vậy mà đón công kích của hắn đâm tới. Hắn rút kiếm chính cản, mũi thương đâm vào thân kiếm, thế nhưng là một thương kia phía trên, lực bộc phát một cỗ kinh người lực, cỗ này lực lấy điểm vì tụ, lực chi chân ý cùng lực lượng tại mũi thương bộc phát. Leng keng, kiếm kia mặt lại bị một thương đâm thủng vỡ vụn, thương thế như phá trúc, xuyên thấu thanh niên mặc áo vàng hộ thể cương, ám sát hướng về phía đầu của hắn bên trong. Thanh niên mặc áo vàng con người co rụt lại, sau đó chỉ cảm thấy đầu lâu một mảnh lạnh buốt, thế giới cũng thay đổi thành huyết sắc. Một thương kia ám sát vào đầu của hắn trong mi tâm, máu tươi bắn tung tóe. Một thương tuyệt sát, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh nhìn qua một màn này, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Một thương liền giết, thật mạnh, có Thiên Vẫn đệ tử chấn kinh nói. Mục Phong, ai dám tranh phong, rất đẹp trai a. Một thương này, cũng không biết trêu đến nhiều ít thanh xuân lòng của thiếu nữ thẳng thắn rung động, đôi mắt đẹp lửa nóng nhìn về phía tóc trắng lãnh khốc thiếu niên. Một thương kia, Ngô Quy cùng thanh niên kia cũng lộ ra một tia chấn kinh. Mục Phong rút ra tử điện chiến thương, thanh niên mặc áo vàng thi thể bịch một tiếng nằm ngửa trên đất, một đạo huyết độc xuyên qua đầu của hắn. Phong sư huynh, Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử kích động giống to, bọn hắn không biết, tại Thiên Vẫn Học Viện thác nước kia trên vách đá dựng đứng, hiện đầy thương ngân, như là từng cái tổ ong, thương ngân từ lớn đến nhỏ, trên cùng thương ngân mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, bất quá lại là sâu không thấy đáy, xuyên thủng vách đá hơn 10 mét sâu, đáng sợ lực xuyên thấu. Luyện thương một tháng, Mục Phong chỉ luyện một kích này. Lực chi chân ý, lực lượng, Mục Phong có thể miễn cưỡng dung nhập trong thương, hội tụ một chút biện pháp, có thể tạo thành cái này một kích đáng sợ. Chân ý vận dụng, thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô dụng, vận dụng tốt, tùy tiện một kích đều có thể phát huy ra có thể so với nguyên kỹ bộc phát uy lực. Mục Phong thu thương quay người, hờ hững đi xuống chiến đài. Chờ một chút, bất quá lúc này lại một đường thanh âm vang lên, Ngô Quy cùng thanh niên kia đi hướng Mục Phong, ngăn tại Mục Phong trước người. Có chuyện gì sao? Mục Phong đạm mạc hỏi. Ngươi giết người, là chúng ta Thiên Linh Tông đệ tử, ngươi nói có chuyện gì sao? Ngô Quy nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, mấy tên này là Thiên Linh Tông người. Mục Phong, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất từ loại địa phương nhỏ này, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Ngô Quy một bên thanh niên nói, ta biết ngươi sao, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 458, tốc độ ngược đánh. Mục Phong nhìn qua thanh niên này từ tốn nói, hắn cũng không có ấn tượng. Dù sao lúc ấy chân ý không gian nhiều người như vậy, biết hắn khả năng nhiều, thế nhưng là hắn nhận biết không có mấy cái. Ngươi, thanh niên nghe vậy sắc mặt giận dữ, sắc mặt khó coi, Mục Phong không nhìn thẳng hắn, bất quá hắn cũng không có phát tác, chỉ là cắn răng nhìn qua Mục Phong, sát cơ tiết ra ngoài. Mục Phong, thế nào, có dám hay không đánh với ta một trận, giết chết Hoàng Dũng, không tính là cái gì bản sự, hắn tại ta Thiên Linh Tông cũng bất quá là một cái hạng người vô danh đi. Ngô Quy nhìn qua Mục Phong khiêu khích nói, con người chỗ sâu có một tia tham lam, hắn muốn Mục Phong hồn tinh. Nói như vậy, ngươi rất nổi danh sao? Mục Phong cười lạnh, mỉa mai nói. Ta, Ngô Quy sắc mặt đỏ lên, hắn tại Thiên Linh Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không tính là gì bạt tiêm đệ tử. Hừ, tóm lại, ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Ngô Quy ngón tay Mục Phong quát lạnh nói. Mục Phong trực tiếp quay người lại lên chiến đài, lăn đi lên. Ba chữ nói cho Ngô Quy, hắn có dám hay không chiến? Ngô Quy không những không giận mà còn lấy làm mừng, sau đó bước lên chiến đài. Ngươi chân ý hồn tinh, là của ta. Ngô Quy mừng thầm trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể đột nhiên động một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Mục Phong, hai đạo kiếm khí màu xanh từ hắn hai ngón ở giữa bắn ra, sắc bén bắn về phía Mục Phong. Mục Phong một quyền toát ra, trực tiếp làm vỡ nát Ngô Quy kiếm khí, mà Ngô Quy thân pháp tốc độ phi thường kinh người, bạo phát ra một trận thanh quang, một trường hội tụ cương nguyên lực, hướng Mục Phong đập giết mà ra. Hút phong trường, một trường này đánh ra, lại có một cỗ hấp lực phong áp bộc phát, đem Mục Phong thân thể hấp dẫn mà đi, sau đó ba đạo màu xanh trường ấn liên hoàn oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong bước chân dừng lại, như có vạn quân chi lực, bất động như núi, đối mặt cái này đập đánh tới ba trường, trong lòng bàn tay của hắn có ba cỗ lôi đình chi lực hội tụ, ngưng ra một đạo phát ra phù quang của pháp lôi ấn băng giết mà ra, cuồn cuộn lôi đình chân ý gào thét. Đại thiên lôi thần ấn băng giết tại thanh phong trường ấn phía trên, bành bành bành ba tiếng bạo hưởng, trực tiếp đem thanh phong trường ấn đập đến tán loạn. Cái này Ngô Quy tu vi cũng tại nguyên đan cảnh tiểu thiên vị, thế nhưng là phong chi chân ý cực mạnh, bộc phát công kích có thể so với nguyên đan tứ trọng công kích. Bạch, lúc này một đạo màu xanh kiếm quang lại xé rách lôi thần ấn, nhanh như gió táp chém giết hướng về phía Mục Phong, Ngô Quy trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm màu xanh, quang mang lưu chuyển. Một kiếm này nhẹ nhàng, lại là ẩn chứa trảm kim đoạn sắt chi uy lực, Mục Phong hắn không dám khinh thường, trong tay tử điện lấp lóe. Một thanh lôi đỉnh chiến thương xuất hiện Mục Phong trong tay. Vung thương chém ra, ba đạo lôi đỉnh quang nhận gào thét chém giết hướng về phía kiếm mang, ầm ầm sấm vang, một thương này ba chạm một mạch mà thành, như là linh sừng treo phong. Bạch, Mục Phong một thương sau đó bôn lôi phá hiểu đâm về phía Ngô Quy, một thương này nhanh chóng, như lưu tinh phá không. Ngô Quy kiến thức qua Mục Phong một nhát này uy lực, cũng không dám chủ quan, bên ngoài thân bộc phát chói mắt thanh quang, bất quá thương kình lực xuyên thấu kinh người, thổi phù một tiếng đâm thủng Ngô Quy thân thể. Tại trên chiến đài lưu lại một đạo lớn chừng quả đấm động sâu. Bạch, bất quá lúc này, Mục Phong bên cạnh thân lại một đường kiếm quang đâm tới, Mục Phong hơi biến sắc mặt, hắn đâm thủng qua thân ảnh, bất quá là Ngô Quy một đạo tàn ảnh. Thật nhanh, Ngô Quy thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở Mục Phong bên trái, một kiếm chém giết mà ra. Mục Phong dưới chân hỏa liên bộc phát hồi thương ngăn cản, bất quá vẫn là chậm nửa nhịp, kiếm mang kia chém vỡ Mục Phong hộ thể cương nguyên bổ vào bả vai, bổ ra một cái miệng máu, Mục Phong thân thể lui nhanh. Thật nhanh kiếm cùng thân pháp, Bạch Tử Dược kinh ngạc nói, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, lông mày có chút ngưng trọng lên. Mà cái khác Thiên Vẫn Học Viện đệ tử, cũng sắc mặt ngưng trọng. Hừ, Ngô Quy sư huynh phong chi chân ý tiểu thành, cộng thêm hắn đạp gió bước xé phong kiếm quyết, tốc độ nhanh đến nhưng lưu tàn ảnh, Mục Phong chết chắc. Thanh niên kia hừ lạnh nói, Bạch, Bạch, Bạch, mà Ngô Quy thân ảnh tại Mục Phong chung quanh không ngừng chớp động, tốc độ nhanh như lưu quang lấp lóe, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thỉnh thoảng một đạo kiếm khí liền hướng Mục Phong xé rách mà đến, để Mục Phong khó lòng phòng bị. Ta tu luyện viên mãn đạp gió bước phối hợp ta phong chi chân ý, Mục Phong, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngô Quy thanh âm quanh quẩn giữa sân, Mục Phong một thương xẹt qua, lại là chỉ là chém vỡ một đạo tàn ảnh. Xé phong kiếm quyết, giết, Mà lúc này, sau lưng của hắn gầm lên giận dữ, Ngô Quy một kiếm phá ra, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh gào thét xung kích hướng về phía Mục Phong, uy lực kinh người. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong bên ngoài thân tràn ra ngoài cương nguyên hô hơi thở ở giữa ngưng tụ mà ra từng đạo lôi cương văn kiếm, không chút nghĩ ngợi hướng về sau đánh tới. Mục Phong quay người lui nhanh đâm ra một thương, thương kình nương theo văn kiếm oanh kích vỡ vụn kiếm khí, đâm về phía Ngô Quy. Phốc phốc, Ngô Quy thân thể bị xuyên thủng mà qua, đáng tiếc, kia lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Ta ở chỗ này, bên phải truyền đến cười lạnh, một đạo kiếm quang xé rách mà đến, thổi phù một tiếng, tại Mục Phong vai cõng vạch phá một cái miệng máu, máu tươi tuôn ra. Lăn đi, Mục Phong gầm thét, một trường hội tụ lôi đình trực tiếp gào thét oanh sát mà ra, lôi ấn đánh vào sau đâm tới trên thân kiếm, đẩy lui Ngô Quy, sau đó thân thể lui nhanh hơn 10 mét, cùng Ngô Quy kéo dài khoảng cách. Tích đáp, tí tách, Mục Phong trên thân, có giọt giọt máu tươi chảy ra, Ngô Quy nhìn qua Mục Phong có chút kinh ngạc, sau đó giữ tợn nói, không tệ lực phòng ngự, bất quá, phía dưới, ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi. Mục Phong sờ lên mình vết thương, nhìn qua trên tay máu tươi, trong mắt huyết quang đại phóng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, tốc độ của ngươi thật rất nhanh sao? Mục Phong tử điện cắm ở một bên, uốn éo trên hai tay hộ giáp bành bành hai tiếng rơi đập tại mặt đất, trên mặt đất đều ném ra từng tia khe hở. Hắn hai chân chấn động, trên đùi hộ giáp cũng theo đó giải khai. Ngô Quy nhìn qua mấy khối hộ giáp, con ngươi co rụt lại, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, ngươi vậy mà mang theo phụ trọng giáp cùng ta chiến đấu. Để ngươi kiến thức, cái gì mới là tốc độ? Mục Phong hai tấm thần hành phù dán tại hai chân. Tu la huyết mạch tràn vào phần lưng, phía sau một đôi máu cánh nứt vỡ áo bào mà ra. Giết, Mục Phong gầm thét, hai cánh chấn động, thần hành phù bộc phát thanh quang, dưới chân hỏa liên bộ bộc phát, vừa không có 3000 cân hộ trọng giáp liên lụy, Mục Phong tốc độ nhanh đến một cái kinh người trình độ, cơ hồ là trong nháy mắt vạch phá hơn 10 mét khoảng cách, một quyền đánh phía Ngô Quy đầu lâu. Thật nhanh, Ngô Quy trong lòng hoảng hốt, thân thể bộc phát thanh quang lui nhanh, tránh thoát Mục Phong một quyền này. Thế nhưng là một đạo lưu quang lại là xẹt qua bên cạnh hắn đi tới phía sau hắn. Cái này, mới là tốc độ. Mục Phong thanh âm đột nhiên nổ vang tại hắn bên tai. Không được, Ngô Quy kinh hãi, thế nhưng là sau đó cuồng bạo một quyền oanh sát phá không phía sau hắn hộ cương, đụng vào Ngô Quy phần lưng. Bành, phốc phốc, Ngô Quy cuồng thổ máu tươi, phần lưng kịch liệt đau nhức, thân thể bay nhào mà ra. Bạch, thế nhưng là Mục Phong thân ảnh vạch phá bầu trời, đạp hỏa liên lại tới hắn trên không, một cước hạ đạp đá ra, bịch một tiếng. Ngô Quy bị một cước đạp ở phần lưng, thân thể bịch một tiếng mặt nằm rơi đập trên mặt đất. Mà Mục Phong, một cước đạp ở Ngô Quy phần lưng, máu cánh thu nhập thể nội, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Tốc độ này, vậy mà so Ngô Quy sư huynh còn nhanh. Thanh niên kia gặp một màn này, không thể tưởng tượng nổi, mà cái khác Thiên Vẫn Học Viện đệ tử kích động giống to lên tiếng. Quản ngươi cái gì đại tông đệ tử, một cước đạp chi? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 459, cường giả giằng co. Ngô Quy bò tới trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ngô Quy gầm thét lên tiếng, quay đầu không dám tin nhìn qua Mục Phong. Hắn tại Thiên Linh Tông, mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm đệ tử, bất quá hỏi tốc độ, hắn tại Thiên Linh Tông cùng giai bên trong, cũng tìm không thấy mấy cái đối thủ. Mà Mục Phong tốc độ, cũng không có lĩnh ngộ phong chi chân ý, lại là còn nhanh hơn hắn. Khi các ngươi nói người khác ếch ngồi đáy giếng thời điểm, các ngươi những này tự cho là đúng thế lực lớn đệ tử không phải là không ếch ngồi đáy giếng. Mục Phong trường thương chỉ vào Ngô Quy đầu lâu, lạnh lùng nói. Tốt, Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử đều kích động giống to lên tiếng, ánh mắt sùng bái hỏa thiết tha hướng thiếu niên tóc trắng, cái này một cái tát, đánh cho vang dội. Mau buông ta ra, Ngô Quy nhìn qua Mục Phong giận dữ hét, xiết ta Thiên Vẫn Học Viện đệ tử, còn nhớ ta thả ngươi, ngươi cho rằng, mạng của các ngươi trong mắt ta liền đáng giá tiền sao? Chết đi, Mục Phong sát cơ vừa hiện, nâng thương hướng Ngô Quy đầu lâu hung hăng đâm xuống. Không, Ngô Quy hoảng sợ kêu to, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiểu tử ngươi dám, bất quá lúc này nhất thanh kinh lôi nổ vang tại Mục Phong bên tai vang lên, Mục Phong chỉ cảm thấy đại não đều là oanh một tiếng, trong nháy mắt chết lặng, một cỗ cường hãn linh hồn lực chấn động tại hắn trong óc. Mục Phong súng trong tay cũng dừng lại, ôm đầu lộ ra một tia thống khổ. Bành, sau đó một cỗ kình phong diễn tấu mà đến. Mục Phong thân thể bịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước quẳng xuống đất. Siêu, siêu, siêu, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, một thân ảnh đứng mũi chịu sào bay tới. Người tới toàn thân áo đen, chính là vị kia Thiên Linh Tông trưởng lão, Ngô Động. Ngô Động đứng ở giữa không trung, Trần Phong mấy người cũng theo đó bay tới, gặp trên chiến đài một cỗ thi thể, đều là hơi biến sắc mặt. Mà Ngô Động, cũng là sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua một màn này. Nhị thúc, tiểu tử này giết chúng ta Thiên Linh Tông đệ tử, còn muốn giết ta. Ngô Quy vội vàng giãy giụa đứng dậy, ngón tay Mục Phong phẫn nộ quát. Ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi xuất thủ trước giết người của chúng ta mới phản kháng. Có Thiên Vẫn Học Viện đệ tử phản bác, Ngô Động sắc mặt âm trầm, nhìn qua Hoàng Dũng thi thể, lạnh giọng nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhị thúc, chúng ta cùng Thiên Vẫn Học Viện đệ tử luận võ, bọn hắn không phải là đối thủ, tiểu tử này liền đối với chúng ta động sát tâm, vừa rồi kém chút giết ta. Ngô Quỳ vội và ngón tay Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, thật không biết xấu hổ a, đã ngươi đều nói chúng ta Thiên Vẫn Học Viện đệ tử không phải là các ngươi đối thủ, các ngươi người làm sao lại bị giết, ngươi tại sao lại sẽ bị Phong ca đánh bại. Bạch Tử Dược lên tiếng châm chọc nói, mặc kệ bởi vì cái gì, bất quá, đã giết chúng ta Thiên Linh Tông đệ tử, liền lấy mệnh đến thường, tiểu tử kia, ngươi tự vận đi, lão phu không muốn tự mình động thủ. Ngô Động ngón tay Mục Phong đạm mạc nói, Mục Phong bò dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi. Nhìn qua Ngô Động châm chọc nói, đây chính là Thiên Linh Tông tác phong sao, tiểu nhân đánh không lại, muốn lão ra mặt, Thiên Linh Tông điểm ấy độ lượng đều không có còn danh xưng cái gì thế lực lớn tông môn. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta nói như vậy nói. Ngô Động nhướng mày, lộ ra một vòng sát cơ, ta nói chính là lời nói thật. Mục Phong lạnh lùng nói, Mục Phong, ngươi nhanh bớt tranh cãi, thượng sứ đại nhân, tiểu tử này nói chuyện từ trước đến nay không nhẹ không nặng, mời lên làm đại nhân chớ trách. Trần Phong vội vàng ra nói tốt. Đồng thời đối Mục Phong quát, Mục Phong, còn không mau cút đi, phạt ngươi trở về diện bích một tháng hối lỗi. Ngươi lăn đi, Ngô Động một bàn tay đánh vào Trần Phong trên mặt, đem Trần Phong mở ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mục Phong, tiểu tử, quỳ xuống, tự cắt đầu lưỡi, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Ha ha, muốn ta quỳ xuống, ngươi cho rằng ngươi là cha ta à, Thiên Linh Tông, ngay cả điểm ấy dung người chi lượng đều không có, như thế nào rộng tụ bát phương hiền tài. Mục Phong cười lạnh, một thân ngông nghênh kiên cường. Bành, bất quá lúc này Ngô Động vung tay lên, lại một cái kình phong quật trên người Mục Phong, rút đến Mục Phong thân thể quang ra ngoài. Đồng thời, một cỗ kinh người linh uy áp hướng về phía Mục Phong, chỉ gặp Ngô Động nguyên lực dậy sóng, phát ra dọa người năng lượng ba động, khí thế vô cùng cường đại, trên bầu trời đều thổi lên một cỗ năng lượng cuồng phong, ào ào kêu vang. Phía dưới tất cả Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử đều cảm thấy kiềm chế vô cùng. Là Linh Hải Nguyên Tông, Mục Phong cảm thụ cỗ uy áp này, trong lòng chấn kinh, bất quá hắn cũng không hối hận mình mới vừa nói kia một phen. Giận mà không dám nói gì, đây không phải là hắn Mục Phong, uất ức giả sợ, hắn càng có lỗi với cái này một thân Mục gia ngông nghênh. Rất tốt, bản tọa lúc đầu khinh thường hướng như ngươi loại này tiểu bối xuất thủ, bất qua thái độ của ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay bản tọa muốn từng tấc bóp nát xương cốt của ngươi. Ngô Động từng bước một đi hướng Mục Phong, mỗi tới gần một bước, Mục Phong đều cảm thấy có một cỗ ngàn cân cự lực ra chỉ tại trên người mình. Mục Phong nhìn qua đi tới Ngô Động, trong lòng đã chìm xuống dưới, Linh Hải Nguyên Tông, mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn, trận pháp, phù văn, thần binh, cũng không thể là đối phương đối thủ. Tuyệt đối cảnh giới thực lực nghiền ép trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Hừ, Ngô Động trưởng lão, làm gì cùng một tên tiểu bối như thế chăm chỉ. Bất quá lúc này hừ lạnh một tiếng truyền đến, lại một đường lưu quang phá không mà đến, một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, ngăn tại Mục Phong phía trên. Người tới một thân áo xám, là tên xám trắng phát lão nhân, chính là Miêu lão. Ngô Động nhìn qua người trước mắt, còn người nhắm lại, nói, ngươi chính là Thiên Vẫn Học Viện tên kia Nguyên Tông trưởng lão. Lão nhân này cảnh giới, tựa hồ cũng không thấp, hắn có thể trở thành Thiên Linh Tông trưởng lão, thực lực tại Linh Hải cảnh trung thiên vị lục trọng phía trên, tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Lão phu mầm xã, gặp qua Ngô Động trưởng lão. Miêu lão đối Ngô Động ôm quyền nói, sau đó đứng chắp tay. Rất tốt, ta nghĩ đến đám các ngươi Thiên Vẫn Học Viện Linh Hải Nguyên Tông chết hết nữa nha, bất quá, bản tọa muốn giết tiểu tử này. Coi như ngươi, ngươi không thể ngăn cản. Ngô Động cười lạnh nói, Ngô Động trưởng lão cũng là một phương cường giả, làm gì khó xử như thế một tên tiểu bối đâu, đây không phải là có sai lầm cường giả phong độ. Miêu lão cau mày nói, tiểu tử này làm nhục ta Thiên Linh Tông, giết Thiên Linh Tông môn nhân, nếu ta không có hành động, ta Thiên Linh Tông Mục Châu bá chủ mặt mũi ở đâu. Ngươi lăn đi, hắn hôm nay phải chết, không phải, ta phá hủy các ngươi Thiên Vẫn Học Viện. Ngô Động lãnh đạm nói, thái độ cường ngạnh vô cùng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngô Quy nhìn qua Mục Phong, âm thầm cười lạnh, mà Mục Phong sắc mặt âm trầm, cái khác Thiên Vẫn Học Viện đệ tử trong lòng cũng là khó chịu. Thiên Vẫn Học Viện, tại những này cái gọi là chân chính thế lực lớn trước mặt, thật không chịu được như thế sao? Bạch Tử Dược, Mục Cuồng bọn người lòng đều xoắn, các hạ, không ai khinh người quá đáng, con thỏ gấp cũng phải cắn người. Miêu lão sắc mặt cũng trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, con thỏ chung quy là con thỏ, đang cắn người, còn đánh thắng được mãnh hổ sao? Ngươi nghĩ không để ý toàn bộ Thiên Vẫn Học Viện an nguy bảo hộ tiểu tử này sao? Ngô Động nhìn qua Miêu lão cười lạnh nói, dùng Thiên Vẫn Học Viện làm uy hiếp. Ngay cả mình học sinh cũng không dám bảo vệ học viện, có gì mặt mũi xưng học viện, ngươi có thể thử một chút, ngươi hủy đi ta học viện,